Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn. Một cánh tay long lân màu đỏ thắm bỗng nhiên xuất hiện từ bả vai của hắn dọc theo xuống. Ngón tay một khúc, móng tay sắc bén trở nên thon dài mà cứng rắn. Từng đạo gai sắc liệt diễm đâm ra từ ngoại vi cánh tay. Nhìn qua vô cùng dữ tợn, mà đầu huyền long xung kích xuống trong nháy mắt xoay xuống tại nơi bả vai của Tùy Duyên. Vị trí lão đại bỗng nhiên ngay tại mu bàn tay chỗ. Toàn bộ huyền long đảo mắt biến thành một đầu giáp tay băng tinh tinh anh. Vào thời khắc này, toàn bộ má trái Tùy Duyên bị một khối mặt nạ nửa mặt hỏa long bao phủ. Viêm long trùng đồng xoay tròn, tà mị mà thần bí, biến hóa, cái miệng nhỏ khả ái của Thiệu Phương Hoa khẽ nhếch, một đôi mắt to thâm thúy hiển lộ ra hào quang kinh diễm. Cánh tay thật đẹp, đơn giản giống như một kiện nghệ thuật điêu khắc tỉ mỉ. Murphy ngồi ở một bên, ngưng trọng nhìn Tùy Duyên phía dưới, dường như không có ý định mà tiếp nhận lời Thiệu Phương Hoa. Đi chết đi, trên lôi đài, chuôi cự kiếm kình thiên trong thần sắc nhe răng cười của Liễu Thanh Tùng ầm vang chém xuống. Tốc độ theo rơi xuống càng lúc càng nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Tùy Duyên. Oanh, cự lưỡi dao rơi, toàn bộ lôi đài ầm vang sụp đổ, vô số bụi bặm ngập trời dựng lên. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khu vực số 1 của lôi đài. Ngay cả thân ảnh Liễu Thanh Tùng cũng bị che đậy hoàn toàn. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đều hận không thể xông tới màn khói để nhìn. Kết quả cuối cùng đến tột cùng như thế nào? Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, từng tiếng lôi minh chói tai truyền ra từ giữa lôi đài. Theo thanh âm này dần dần tới gần, bụi mù toàn bộ lôi đài cũng dần dần tán đi, cảnh tượng rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. Đây là, không thể nào, cái này, còn là người sao? Tại khu vực sau đấu, toàn bộ lôi đài số 1 triệt để sụp đổ, một thiếu niên tóc đen thần sắc đạm nhiên đứng tại một khu vực không trọn vẹn của lôi đài, đem cánh tay trái để ngang đỉnh đầu, viêm long thân thể óng ánh trong suốt chiết xạ ra hào quang sáng chói dưới ánh mặt trời. Mà phía trên cánh tay kia, một lưỡi đao cự kiếm rộng 8 trượng bị hắn vững vàng đón đỡ bên ngoài, lấy tay cánh tay đón đỡ lưỡi dao kiếm ý tối cường của đối phương. Hừ, Tùy Duyên lạnh rên một tiếng, đầu gối hơi hơi một khúc, liệt diễm một mảnh phun trào từ lòng bàn chân, sau đó, dưới sự tiến lên của liệt diễm, Tùy Duyên cưỡi thanh cự kiếm kia đột nhiên bay vọt lên từ lôi đài. Trong nháy mắt lâm tới trước mặt Liễu Thanh Tùng, cả hai lúc này độ cao hoàn toàn nhất trí. Đây chính là chiến kỹ ngươi lấy làm tự hào. Nhưng trong mắt ta, nó thật sự, rất yếu. Viêm long thân thể chấn động, cự kiếm kình thiên bắn lên thật cao. Nhưng bởi vì Liễu Thanh Tùng áp chế, thanh cự kiếm kia vậy mà trở lại, hướng Tùy Duyên chém tới một lần nữa. Viêm long thân thể quăng về phía sau lưng, vô số lửa cháy trong nháy mắt hiện lên. Tùy Duyên khóe miệng nhếch lên. Ngọn lửa cháy liên tục nhảy nhót trên viêm long thân thể. Phá cho ta, tiếng hét lớn xé rách bầu trời hô lên từ miệng Tùy Duyên. Tựa như phạm âm đồng dạng truyền vào trong lòng mỗi người. Chợt, liệt diễm cùng mũi kiếm đụng vào nhau, phát ra một tiếng oanh minh chấn động bầu trời. Răng rác, tiếng vang lanh lảnh vang lên từ cự kiếm kình thiên, một khe hở nhỏ bé xuất hiện tại nơi tiếp xúc của cả hai. Và theo kẽ hở này xuất hiện, toàn bộ lưỡi kiếm cự kiếm kình thiên, giống như tìm được đột phá khẩu, vậy mà hoàn toàn sụp đổ một tiếng xào xạc. Một kích toàn lực của Liễu Thanh Tùng bị đánh tan hoàn toàn. Từng mảnh linh lực hình thành lưỡi kiếm mảnh vụn chậm rãi giải rác. Não hải Liễu Thanh Tùng trống rỗng, Tử Lân lợi kiếm trong tay, lúc này đã biến thành một thanh tàn kiếm. Hắn từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng chênh lệch cảnh giới giữa hai người lớn như vậy. Tùy Duyên đến tột cùng làm thế nào chiến thắng hắn? Giờ khắc này, hắn mờ mịt, Tùy Duyên nhìn Liễu Thanh Tùng hai mắt thất thần, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, viêm long thân thể chậm rãi tiêu tan, mặt nạ băng long màu đỏ thắm cũng vỡ toái. Biến thành một đống liệt diễm tiêu tan ở trên không, mỉm cười, phục sao, một câu nghi vấn, lại bị Tùy Duyên dùng ngữ khí trần thuật nói ra, Liễu Thanh Tùng cười khổ một tiếng, cánh tay buông lỏng, tàn kiếm màu đỏ chậm rãi rơi xuống từ trên không, cắm nghiêng trong bùn đất sụp đổ, phục sao, phục, tâm phục khẩu phục, thở một hơi thật dài, Liễu Thanh Tùng lại cười chân thành như vậy, tâm cảnh bỗng nhiên rộng mở, khi xưa chính mình có lẽ cũng vì kiếm ý, chưa từng thất bại, ngạo mạn tự đại, cho nên mới khiến kiếm ý mãi không thể thêm một bước. Toái Tinh Vương hướng yêu nghiệt, ha ha, trước mặt người này chỉ sợ là một chuyện cười, yêu nghiệt chân chính là gia hỏa này, người thắng, Long Viêm Vương triều, trong một trận trầm mặc, huyền trưởng lão cuối cùng thở sâu một hơi, tuyên bố kết quả ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Tranh tài kết thúc, giờ này khắc này, tất cả người dự thi quan sát đều như lọt vào sương mù. Một bộ mờ mịt, bọn hắn không rõ, một ấn linh cảnh, đến tột cùng làm sao bắn cho bể một chiến kỹ tối cường của 7 ấn linh cảnh. Điều này hoàn toàn không phù hợp cấp bậc cảnh giới võ giả đại lục. Nhưng nhìn Liễu Thanh Tùng trên lôi đài lúc này, lại mặt mũi tràn đầy mỉm cười, không có một tia không cam lòng và tức giận sau khi thất bại. Điều này khiến người ta nhao nhao nghĩ đến, hàng này có phải đầu óc bị đánh hư, hay tinh thần nhận phải kích thích cực lớn hay không? Tùy Duyên hơi kinh ngạc nhìn Liễu Thanh Tùng một mắt, cười cười, người thú vị, nói xong, Tùy Duyên tung người nhảy lên, nhẹ nhàng rơi vào lôi đài nghỉ ngơi. Trận chiến này đã thắng, Long Viêm Vương Triều trực tiếp tiến vào phạm vi đẳng cấp Vương Triều Trung Đẳng Thượng Tầng, thu được tư cách dự thi tranh đoạt bài vị Vương Triều Trung Đẳng. Thấy Tùy Duyên nhảy xuống, Lâm Sơn, Lâm Lâm cùng Lâm Vũ Phỉ nhanh chóng nghênh đón, trên mặt mặc dù mang theo vui sướng chiến thắng, thế nhưng cũng không lộ ra một tia kinh ngạc, phảng phất việc Tùy Duyên lấy một ấn linh cảnh chiến thắng 7 ấn linh cảnh là việc không thể bình thường hơn. Lâm Phong bây giờ rốt cuộc minh bạch vì sao Mục Nhã lại kết luận Tùy Duyên sẽ thắng, cũng bởi vì tiểu tử kia, Long Viêm Vương Triều cuối cùng trở về thứ tự huy hoàng nhất Trung Đẳng Thượng Tầng Vương Triều. Trên ghế đặc thù, Thiệu Phương Hoa không dám tin nhìn thiếu niên tóc đen phía dưới. Tỷ Mơ Vi, tên kia vừa rồi vậy mà chiến thắng 7 ấn linh cảnh. Đây không phải là thật chứ? Thần sắc Murphy cực kỳ ngưng trọng, thế nhưng khi nghe lời Thiệu Phương Hoa, vậy mà chậm rãi buông lỏng, bất đắc dĩ nói, ngươi thấy, đều là thật, thế nhưng, Thiệu Phương Hoa lập tức nói sau khi nghe, quy tắc tự nhiên của đại lục chính là thực lực trí thượng. Cao đẳng võ giả có thể áp chế cấp thấp võ giả là pháp tắc tất nhiên. Mặc dù trong Lăng Tiêu các thiên tài cũng có người có thể vượt giai chiến đấu, nhưng giống tên kia, một hơi càng gần hồ một đại giai chiến đấu, trên thế giới này thật sự sẽ có sao? Chương 520 toàn trường kính sợ. Murphy lắc đầu, hiện tượng này nàng cũng không cách nào giải thích. Tại Lăng Tiêu các đảm nhiệm nhân viên quản lý tàng thư mật các 10 năm, nàng nghe nói qua người mạnh nhất cũng chỉ bất quá là vượt 3 cái tiểu cảnh giới thắng chật vật đối thủ, nhưng giống Tùy Duyên, dễ dàng như không dùng đến 1/10 thực lực mà vượt giai chiến đấu, nàng chưa từng nghe thấy. Lục Tiêu Diêu nghỉ ngơi dưỡng sức một lát, tinh thần uể oải cuối cùng khôi phục, nhìn thấy cảnh tượng dưới đài, trong lòng rung động đã không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể ngưng thần nhìn về phía Tùy Duyên đang nghỉ ngơi trên lôi đài. Thẳng thắn nói, hắn hiểu được, lần này hắn không nhìn lầm, mà là căn bản đoán trước không đến đối phương lại yêu nghiệt đến thế. Đây là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, người như vậy, Lăng Tiêu các tuyệt đối không bỏ qua, âm thầm kết luận trong lòng, Lục Tiêu Diêu quyết định, trận đấu này Long Viêm Vương Triều vô luận đi đến bước nào, vô luận thắng lợi cuối cùng hay thất bại, hắn đều muốn giữ thiếu niên này lại Lăng Tiêu các, đích thân chỉ dạy, vượt giai mấy cảnh giới, hơn nữa còn thành thạo điêu luyện, qua nhiều năm như vậy, Tùy Duyên tuyệt đối là đệ nhất nhân. Long Viêm Vương Triều này rốt cuộc là nơi nào, làm sao lại xuất hiện tên yêu nghiệt như thế? Dựa vào, cuối cùng lão tử cũng tìm được một đồ đệ thích hợp cho ta. Tiểu gia hỏa này ta, Dương Tiêu Diêu, chắc chắn phải có được. Ý nghĩ của Lục Tiêu Diêu vừa mới hiện lên, Dương Tiêu Diêu liền đã nói ra thành tiếng, lập tức khiến Lục Tiêu Diêu không vui, vội vàng ho khan hai tiếng, dùng khóe mắt liếc về phía Dương Tiêu Diêu, ý tứ không cần nói cũng biết. Dương Tiêu Diêu nghe thấy tiếng ho của Lục Tiêu Diêu, quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên nghi hoặc, nha, ta nói lão quỷ, cổ họng ngươi không thoải mái à? Lục Tiêu Diêu nghe vậy sắc mặt đỏ thẫm, lão yêu, ngươi thực sự không hiểu ý ta sao? Ta đã bao nhiêu năm không thu đồ đệ rồi? Ta cũng rất nhiều năm không thu đồ đệ, ta lớn tuổi hơn ngươi, vậy ngươi càng phải nhường ta. Ngươi, ta, nhìn hai lão giả mặt đỏ tới mang tay phía trên, Murphy thở dài một tiếng nói, còn tốt hôm nay chỉ có đại trưởng lão và nhị trưởng lão. Nếu 7 vị trưởng lão đều tới, chẳng phải là muốn tranh cãi long trời lở đất? Bất quá, Murphy chuyển tầm mắt về phía Tùy Duyên, trầm ngâm một lát, càng nhìn ta càng thấy Tùy Duyên quen thuộc. Dưới đài, Tùy Duyên đương nhiên không biết mình bây giờ đã trở thành nhân vật được săn đón. Ngay cả Viêm Long bệ hạ Hạ Giang bây giờ cũng hồng quang đầy mặt. Vượt giai chiến đấu, đại biến thái, đại yêu nghiệt như thế vậy mà xuất từ hoàng triều của mình. Quá vẻ vang, Vu Khôi, Long Viêm Vương triều này ở đâu? Lúc trở về nhớ kỹ, nhất định phải phong cho bọn họ đất phong lớn. Hơn nữa phái 5 tên, không, 10 tên tôn cấp trưởng lão hộ pháp. Vô luận bệ hạ của đối phương là ai, hãy để hắn đến hoàng triều của ta tiếp nhận triệu kiến. Chấm muốn ban thưởng, ha ha ha, Vu Khôi nghe vậy trong lòng bất đắc dĩ, xem ra lần này Long Viêm Vương triều triệt để xoay người. Tùy Duyên, ha ha, đúng là một tiểu gia hỏa biến thái, không biết năng lực vượt giai của hắn có còn cực hạn cao hơn hay không? Nếu còn, tiểu gia hỏa này chỉ sợ thật sự muốn chọc thủng trời. Lâm Phong à Lâm Phong, hãy để ta xem yêu nghiệt ngươi mang tới có thể rửa sạch sỉ nhục năm đó của ngươi hay không? Nói đến đây, trong mắt Vu Khôi thoáng hiện lên một vòng chờ mong, Tùy Duyên, gia hỏa này lai lịch gì? Giờ phút này, ngoại trừ Nam Cung Lâm, tinh anh các vương triều cao đẳng đồng thời hỏi vấn đề này. Nhưng có người trả lời được không? Đáp án tự nhiên là không. Bất quá, giờ khắc này, trong đầu mọi người đều đã nghĩ đến một việc. Long Viêm Vương Triều, muốn quật khởi, các vị, Huyền trưởng lão thấy mọi người còn đang nghị luận, giơ tay phải lên hét lớn một tiếng. Các vị yên lặng, Vương Triều đại tái tiến hành đến giai đoạn này đã hoàn thành 1/3. Ở đây ta muốn tuyên bố, Long Viêm Vương Triều thành công tấn nhập Trung đẳng Vương Triều. Vương Triều đẳng cấp, Trung đẳng Thượng Tầng, chúng ta hãy biểu thị chúc mừng. Ba ba ba ba, vô số tiếng vỗ tay từ trên bàn tiệc quan sát tung xuống. Tùy Duyên và những người khác dương khóe miệng, hưởng thụ vinh dự này, đây là những gì bọn họ xứng đáng. Mãi đến lúc này, tất cả người dự thi mới hiểu vì sao Long Viêm Vương Triều có gan Đường Hoàng khen ngợi trước so đấu. Lớn như vậy, bây giờ, bọn họ hiểu rồi, một thiên tài yêu nghiệt có thể vượt ra mấy cảnh giới chiến đấu là đủ. Ha ha ha, lúc này Lâm Phong mừng rỡ sao khép miệng được, cũng dẫn đến tất cả học viên Long Lân đều đứng lên khỏi chỗ ngồi. Dáng người thẳng tắp, từ vương triều cấp thấp đến trung đẳng thượng tầng chỉ trong nửa ngày. Tuyệt đối phá vỡ tất cả ghi chép tấn thăng của vương triều đại tái các năm qua. Tiếng vỗ tay kéo dài rất lâu, đến khi huyền trưởng lão giơ tay phải lên lần nữa, tràng diện mới từ từ yên tĩnh trở lại, chúc mừng đến đây là kết thúc, không thể không nói, tranh tài vương triều cấp thấp lần này còn đặc sắc hơn đại tái vương triều các kỳ trước. Bất quá, đặc sắc thì đặc sắc, đại tái vẫn phải tiếp tục, theo tiến trình tranh tài, tiếp theo sẽ là tranh tài vương triều trung đẳng, vì Long Viêm Vương Triều thành công tấn cấp, Long Viêm Vương Triều cũng có quyền tham dự. Tiếp theo, chiến tranh đoạt vị thứ của trung đẳng vương triều, mở ra ngay bây giờ. Xin người dự thi của các vương triều trung đẳng chú ý số hiệu dưới bàn tiệc. Chờ đợi trọng tài triệu hô, trên lôi đài số 1 sẽ là Long Viêm Vương Triều. Hoa, vừa mới kết thúc tranh tài, Long Viêm Vương Triều lập tức lại phải lên tràng. Mặc dù người dự thi tên Lâm Hồ lúc này bất tỉnh nhân sự, nhưng mọi người ở đây đều không cho rằng Long Viêm Vương Triều thất bại. Chỉ riêng Tùy Duyên, chỉ sợ cũng có thể trực tiếp đánh lên khiêu chiến thi đấu. Lại đến chúng ta, Lâm Sơn mỉm cười, bây giờ có Tùy Duyên, bọn họ có thể nói là lòng tin 10 phần. Lâm Lâm sớm đã hăng hái. Cơ thể Lâm Hổ không gặp nguy hiểm tính mạng sau khi được Lâm Phong điều dưỡng bằng đan dược và linh lực, bọn họ cuối cùng có thể yên tâm đánh một trận, nhưng khi bọn họ muốn leo lên lôi đài, Tùy Duyên lại lắc đầu nói, các ngươi không cần đi, chiến đấu tiếp theo ta một người là đủ, ta muốn nhanh chóng kết thúc tranh tài hôm nay, giúp Lâm Hổ chữa trị cơ thể, dù sao, vết thương của Lâm Hổ càng kéo dài càng bất lợi cho hắn. Mấy người nghe vậy sững sờ, lập tức thoải mái, trong mắt Tùy Duyên, Lâm Hổ mãi mãi là đệ đệ hắn muốn chăm sóc, hơn nữa, với thực lực của Tùy Duyên, hắn đích xác có khả năng một mình thách thức tất cả các vương triều trung đẳng, dẫn dắt Long Viêm Vương Triều xông vào hàng ngũ vương triều cao đẳng. Nhìn Tùy Duyên vẻ mặt kiên định, Lâm Sơn và những người khác bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, ngươi đó, Lâm Sơn cười ha ha một tiếng, không có cách nào, ai bảo ngươi là đội trưởng. Lời đội trưởng, chúng tiểu nhân chỉ có thể cung kính tuân mệnh, tiếp theo hãy để các vương triều khác mở mang kiến thức đội trưởng Long Viêm Vương Triều của chúng. Ta rốt cuộc mạnh đến mức nào? Không tệ, Lâm Lâm bóp nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, phải đánh cho bọn chúng những kẻ xem thường chúng ta một trận. Ha ha, Tùy Duyên mỉm cười, khoát tay với bốn người, ra hiệu bọn họ yên tâm rồi nhẹ nhàng nhảy lên, lần nữa lên lôi đài. Huyền trưởng lão, sau trận chiến vừa rồi, Tùy Duyên đã biết tên của lão giả tóc trắng trên lôi đài số 1. Hô một tiếng rồi nói, ta muốn nói, tranh tài tiếp theo, ta sẽ chiến đấu theo phương thức một người khiêu chiến toàn bộ vương triều đối phương. Một trong những huynh đệ của ta bị thương nặng, ta phải nhanh chóng chữa trị cho hắn, xin ngài đồng ý yêu cầu của ta. Huyền trưởng lão nghe vậy khẽ gật đầu. Thưởng thức nhìn Tùy Duyên, ta đồng ý yêu cầu của ngươi, tranh tài tạm thời dừng lại một chút, trước đó lão phu muốn tuyên bố một việc. Lời nói của huyền trưởng lão đột ngột, tất cả người dự thi cùng nhau kinh ngạc, lập tức nhìn Tùy Duyên trên lôi đài rồi thầm nghĩ, tên biến thái này không phải là muốn một mình đơn đấu toàn bộ vương triều trung đẳng chứ. Vì lý do đặc biệt, trong các trận chiến tiếp theo của Long Viêm Vương Triều, Tùy Duyên của Long Viêm Vương Triều sẽ tham dự một mình. Mặt khác, mỗi vương triều chiến đấu với hắn sẽ chiến đấu theo hình thức 6 đấu 1. Quả là thế, nhưng giờ phút này không còn ai dám coi thường thực lực của Tùy Duyên, thế giới này, thực lực chính là tôn nghiêm, thực lực chính là địa vị, chỉ cần ngươi có thực lực cường đại, ngươi sẽ có quyền lên tiếng, và Tùy Duyên lúc này, tuyệt đối có tư cách khiêu chiến này. Vương triều số 3, Sáng Vũ Vương Triều, toàn viên lên lôi, người dự thi của Sáng Vũ Vương Triều nghe vậy cùng nhau nuốt nước bọt. Bọn họ đã chứng kiến rõ trận chiến giữa Tùy Duyên và Toái Tinh Vương Triều. Một vương triều trung đẳng thượng tầng còn bị đánh không có lực phản kháng. Huống chi vương triều trung đẳng cấp thấp nhỏ bé của bọn họ, nhưng đã lên đánh, bọn họ chỉ đành nhắm mắt xông lên. Long Viêm Vương Triều Tùy Duyên, đắc tội. Sau khi huyền trưởng lão tuyên bố bắt đầu tranh tài, thân ảnh Tùy Duyên đột nhiên lóe lên, theo sát phía sau, tất cả người dự thi của Sáng Vũ Vương Triều trên lôi đài bị một cỗ linh lực nhu hòa đẩy xuống lôi đài, chờ khi tất cả bọn họ đều ý thức được mình ngã xuống lôi đài. Huyền trưởng lão đã tuyên bố xong kết quả tranh tài, nhìn thiếu niên tóc đen chắp tay sau lưng trên lôi đài. Tất cả người dự thi của Sáng Vũ Vương Triều đều bất đắc dĩ thở dài. Quá mạnh, đây căn bản không phải cùng đẳng cấp. Người tiếp theo, âm thanh của Tùy Duyên rất nhạt, nhưng không có vẻ ồn ào, khiến mọi người không cảm thấy chán ghét sau khi nghe thấy. Trận thứ 2, Tuyết Hồ Vương Triều trung đẳng cấp thấp, Long Viêm Vương Triều thắng. Trận thứ 14, Đức Lai Vương Triều trung đẳng thượng tầng, Long Viêm Vương Triều thắng. Khiêu chiến thi đấu Vương Triều cao đẳng, Hỏa Liệt Vương Triều cao đẳng cấp thấp, Long Viêm Vương Triều thắng. Long Viêm Vương Triều thành công tấn nhập Vương Triều cao đẳng, có quyền tham gia chiến tranh đoạt vị thứ của vương triều cao đẳng. Đến đây cuộc thi tranh đoạt vị thứ của vương triều trung đẳng kết thúc. Tranh tài kết thúc, nhưng tất cả mọi người vẫn không muốn rời đi, nhìn hơn 10 người của Long Viêm vương triều rời khỏi Tử Cấm chi đỉnh. Câu tuyên bố vang vọng bầu trời của Huyền trưởng lão vẫn còn vang vẳng trong lòng những người xuất sắc của các vương triều ở lại nơi đây, thực lực của Tùy Duyên là không thể nghi ngờ, có thể nói, hắn đã chiến đấu với Toái Tinh vương triều với tâm lý vui đùa. Nếu lúc đó hắn cũng giống như bây giờ, cho dù là Toái Tinh vương triều, chỉ sợ cũng phải bị miểu sát trong nháy mắt dưới tốc độ và sức mạnh khủng khiếp đó. Trở lại Tửu quán Thánh Lôi hoàng triều, tất cả học viên Long Lân hồi tưởng lại quang cảnh thịnh vượng ở Tử Cấm đỉnh lúc đó, rung động không thôi, nhìn đạo thân ảnh mặc viện phục màu đen trước mặt, trong mắt lộ ra sự sùng bái điên cuồng, ngay cả Lôi Huyền cũng vậy, bởi vì bọn họ sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt của mọi người tại chỗ lúc đó. Đó là một loại rung động sâu sắc, càn quét, tuyệt đối càn quét. Chương 521 Cao đẳng vương triều chi chiến. Mở màn, Lâm Hổ thế nào? Đêm đó, răng rắc một tiếng, cửa phòng Lâm Hổ bị Tùy Duyên nhẹ nhàng đẩy ra. Trong phòng, Lâm Hổ an tĩnh nằm trên giường. Bên giường, Lâm Lâm, Lâm Vũ Phỉ và Lâm Sơn đang mỉm cười trò chuyện, thấy Tùy Duyên đi vào, mấy người chậm rãi đứng dậy. Thấy thế, Tùy Duyên mỉm cười, xem ra, Lâm Hổ không sao rồi. Lâm Sơn hưng phấn không thôi, há chỉ là không sao, từ khi Tùy Duyên ngươi cho hắn ăn vào viên hỏa tinh kia, xương cốt và nội tạng của Lâm Hổ đã quỷ dị khép lại hoàn toàn. Không chỉ vậy, sinh mệnh cơ năng phía trên còn mạnh mẽ hơn ban đầu. Như vậy cũng tốt, Tùy Duyên rời tầm mắt về phía mặt Lâm Hổ, sắc mặt Lâm Hổ rõ ràng hồng nhuận hơn vừa rồi rất nhiều. Hô hấp cũng không hỗn loạn, Tùy Duyên cười khổ sờ mũi, ho khan hai tiếng, Lâm Hổ, nhìn ta xem ta là ai. Lâm Hổ nghe vậy căn bản không chuyển động ánh mắt, vì ánh mắt hắn luôn đặt trên người Tùy Duyên, dù Tùy Duyên bây giờ cao lớn và rắn chắc hơn rất nhiều, nhưng Lâm Hổ vẫn có thể liếc mắt nhận ra đó là đại ca trong lòng. Hoàng tử điện hạ, ngươi cuối cùng đã trở về, Lâm Hổ rất nhớ ngươi. Nói xong, Lâm Hổ chưa bao giờ thất lạc lại đỏ bừng hốc mắt, ẩn ẩn có xúc động muốn khóc. Điều này khiến Tùy Duyên luống cuống, lập tức đến bên cạnh Lâm Hổ, vỗ đầu Lâm Hổ, nam nhân có huyết không dễ rơi lệ. Lâm Hổ nặng nề gật đầu, cố nén nước mắt sắp tràn ra, lớn tiếng nói, rõ. Lâm Hổ vẫn luôn nhớ kỹ, ha ha, nhìn quanh năm người xung quanh với vẻ mặt mỉm cười, Tùy Duyên cười từ tận đáy lòng. Ở bên ngoài, cuối cùng cũng chỉ có một mình hắn, chỉ khi ở cùng những người đã cùng hắn sống chết có nhau này, mới xem như một cái nhà hoàn chỉnh. Lâm Hổ, vết thương của ngươi hẳn là đã hoàn toàn chuyển biến tốt rồi chứ? Tùy Duyên truyền một tia linh lực vào cơ thể Lâm Hổ. Đối với linh lực của Tùy Duyên, Lâm Hổ đương nhiên sẽ không kháng cự, cũng vì vậy, Tùy Duyên rất nhanh đã kiểm tra thân thể Lâm Hổ vài lần. Gật đầu cười nói, đã hoàn toàn không thành vấn đề, thân thể của ngươi còn được cường hóa nhất định, trận chiến tiếp theo ngươi có thể tham gia. Lâm Hổ nghe vậy bỗng nhiên chớp mắt, thật không? Nhưng Lâm Phong viện trưởng vừa nói, ta vẫn còn bệnh, không được lên lôi tranh tài. Lâm Lâm mím môi, Lâm Phong viện trưởng cũng sợ ngươi tiếp tục xảy ra vấn đề. Dù sao ngươi hôm qua bị thương thật sự quá nặng, nếu không có linh dịch của hoàng tử điện hạ, chỉ sợ sau này ngươi không còn cách nào vận dụng linh lực. Bất quá, bây giờ hoàng tử điện hạ đã nói ngươi có thể thi đấu, vậy thì Lâm Phong viện trưởng cũng sẽ đồng ý thôi. Đúng vậy, Lâm Phong viện trưởng bây giờ thế nhưng là đang cao hứng đấy. Lâm Sơn cũng ở một bên nói, dù một đêm không ngủ, Lâm Sơn vẫn như cũ tinh thần tỏa sáng. Tùy Duyên nhìn thật sâu Lâm Sơn một cái, chợt nhớ tới võ giả thuộc tính U Minh đồng dạng cần hồn lực lượng cường đại. Không chỉ riêng Lâm Sơn, mà còn Lâm Ngữ, Lâm Vũ Phỉ, Lâm Lâm và Lâm Hổ cũng giống vậy. Suy nghĩ một chút, Tùy Duyên quyết định sau khi so đấu kết thúc, sẽ đem Tố Linh ấn cùng Huyễn Thần Nhất Mộng Thác ấn thành bản sao, để cho mỗi người bọn họ đều học tập một chút, dù sao, hồn lực cường đại đối với việc thăng cấp cảnh giới võ giả cũng có trợ giúp rất lớn. Y cũng đã được gọi là đại ca, tự nhiên phải ra dáng đại ca. Những ngày tiếp theo, bọn họ lặng lẽ chờ đợi cao đẳng vương triều thi đấu. Lần này bách triều đại chiến, Tùy Duyên chỉ muốn đẩy Long Viêm vương triều lên cao nhất có thể. Sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, trận đấu quan trọng nhất, đại chiến giữa các vương triều cao đẳng, liền bắt đầu, cuộc chiến tranh đoạt thứ hạng cao đẳng vương triều lập tức bắt đầu. Thời gian tiếp theo sẽ giao cho Huyền trưởng lão. Xin mời Huyền trưởng lão. Câu nói của Thiệu Phương Hoa gia trì thêm linh lực, khiến Tùy Duyên và mọi người đang trò chuyện vui vẻ giật mình tỉnh giấc. Tùy Duyên quay đầu nhìn xuống dưới, lại phát hiện Thiệu Phương Hoa đang nghiến răng nghiến lợi nhìn mình chằm chằm. Điều này khiến Tùy Duyên có chút buồn bực, thậm chí Tùy Duyên còn cho là mình nhìn lầm, rằng Thiệu Phương Hoa chỉ đang nhìn chăm chú một ai đó ở phía bên này. Nhưng sau khi dò xét mấy lần, Tùy Duyên cười khổ phát hiện, người kia dường như thật là mình, y vậy mà trong lúc bất tri bất giác đã đắc tội vị đại tái chủ trì trẻ tuổi này. Chẳng lẽ ta đã gặp nàng ở đâu rồi? Tùy Duyên nhắm mắt lại suy tư hồi lâu mà không có kết quả. Đành phải lắc đầu loại bỏ tạp niệm, bởi vì theo quy tắc cuộc tranh tài, những vương triều khiêu chiến thi đấu để lên cấp chắc chắn sẽ xuất hiện ở trận đầu. Trận chiến kế tiếp có lẽ sẽ đến lượt bọn hắn ra sân. Điều này khiến Tùy Duyên không khỏi ngồi nghiêm chỉnh, dù sao cao đẳng vương triều tranh tài không giống như các vương triều trung đẳng và thấp kém. Nơi đây hội tụ các phe cường giả, tỷ như Tùy Duyên đưa tầm mắt sang Nguyệt Hạo Hoàng Triều, nơi đó, một nho sinh nam tử đang mỉm cười hướng Tùy Duyên gật đầu. Người này chính là Nam Cung Lâm mà y đã thấy vào sáng sớm. Và tại ba phương hướng khác, Tùy Duyên cũng cảm nhận được ba đạo ánh mắt lăng lệ. Những ánh mắt lăng lệ mà Tùy Duyên có thể cảm nhận được, thực lực của người đó chắc chắn không kém, có ý tứ. Trong lúc mơ hồ, Tùy Duyên trong lòng vậy mà dâng lên một chút hưng phấn. Cái gì đó, người ta ở dưới kia giảng giải đến khô cả miệng khô lưỡi. Tên kia vậy mà ở trên này vừa nói vừa cười với người khác. Thực sự là đáng giận, vừa về tới ghế đặc biệt, Thiệu Phương Hoa liền tức giận ôm cánh tay Murphy giận dữ nói. Murphy dừng việc ghi chép trong tay, mỉm cười nhìn về phía Thiệu Phương Hoa, thì sao, ai chọc Phương Hoa cô nương của chúng ta tức giận vậy? Chẳng phải muội đang chủ trì rất tốt sao? Thần sắc thản nhiên, mồm miệng lưu loát, hình dạng tuyệt mỹ, tú sắc khả san, Thiệu Phương Hoa lẩm bẩm một chút miệng nhỏ, hừ một tiếng nói, cũng chỉ có Murphy tỷ mới có thể khen muội như vậy. Thế nhưng mà có những người á, tự cho là đã nổi danh trong đại tái, vậy mà không nhìn sự tồn tại của bản cô nương, chưa hết đâu, tên đáng ghét này vậy mà lại ba hoa chích chòe, vui vẻ ra mặt trong lúc bản cô nương tận tâm giảng giải. Đây chẳng phải là xem thường sự tồn tại của bản cô nương sao? Chẳng lẽ lực hấp dẫn của bản cô nương đã giảm sút? Murphy nghe vậy không khỏi đổ mồ hôi hột, nhà đầu này đang nói cái gì vậy? Lắc đầu, Murphy sờ lên tóc Thiệu Phương Hoa giả vờ tức giận nói. Vậy muội nói cho Murphy tỷ người đó là ai? Ai dám xem thường Phương Hoa muội muội của ta? Quá không coi tỷ tỷ này ra gì rồi. Người này, Thiệu Phương Hoa nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nhíu lại cái mũi, người này chính là Tùy Duyên, người đã nổi danh trên sân thi đấu ngày hôm qua. Tên đáng ghét, Tùy Duyên, Murphy liên tục cười khổ. Hắn không giống loại người coi thường người khác, huống hồ Phương Hoa muội muội dáng dấp lại xinh đẹp như vậy. Thiệu Phương Hoa hừ một tiếng, ngay từ đầu hắn đích xác nhìn chăm chú qua muội, còn hướng về phía muội cười nữa. Kết quả, không bao lâu sau lại cười tâu toét với hai cô nương xinh đẹp bên cạnh. Xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Nhìn Thiệu Phương Hoa đang phụng phịu, Murphy thầm nghĩ trong lòng, nhà đầu ngốc này, ta xem chính muội mới là người đang nhìn chăm chú người khác đấy. Bằng không thì làm sao muội có thể phát hiện Tùy Duyên đang nhìn muội trong số hàng vạn người này? Chờ đã, chẳng lẽ Phương Hoa muội muội? Thần sắc Murphy bỗng nhiên trở nên cổ quái, muội không phải là thích Tùy Duyên đấy chứ? Ân, Thiệu Phương Hoa bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, há to miệng, Murphy tỷ nói cái gì? Murphy lặp lại một lần, ta nói muội không phải là thích tiểu tử Tùy Duyên kia đấy chứ? Nói xong Murphy liếc nhìn Tùy Duyên ở cao đẳng vương triều, phát hiện y đang nhắm mắt dưỡng thần, điều này khiến Murphy không khỏi nhìn nhiều hơn mấy lần, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này dáng dấp thật thanh tú. Mặc dù so với những mỹ nam tử giống nữ nhân tầm thường có kém rất nhiều, nhưng khuôn mặt lại có một loại cảm giác cực kỳ cương nghị, khiến người ta nhìn vào không sinh ra một tia chán ghét. Đúng lúc này, Tùy Duyên bỗng nhiên cảm giác có người đang nhìn hắn, y mở hai mắt, đôi mắt huyết hồng lam kỳ huyễn yêu dị trong nháy mắt khóa chặt ánh mắt Murphy. Thấy đối phương, tim Tùy Duyên đột nhiên nhảy lên một cái, không biết vì sao, y vừa rồi đích xác cảm nhận được một loại cảm giác khác thường. Mặc dù cảm giác này chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhưng vẫn bị y bắt được. Nàng là, nhưng khi Tùy Duyên rời ánh mắt đi lần nữa, ánh mắt Murphy đã không còn đặt trên người Tùy Duyên mà nhìn về phía Thiệu Phương Hoa. Nhưng nếu như đến gần nhìn kỹ, có thể phát hiện, lúc này thần sắc Murphy cũng vô cùng nghi hoặc, vừa rồi khi ánh mắt Tùy Duyên chạm mặt Murphy, nàng vậy mà cảm nhận được một loại khẩn trương, cho nên theo bản năng đã né tránh ánh mắt Tùy Duyên. Ta đây là làm sao vậy? Sắc mặt Murphy trở nên có chút trầm trọng, từ nhỏ đến giờ nàng chưa từng có loại cảm giác này. Thiệu Phương Hoa ở rất gần Murphy. Sự thay đổi biểu tình của Murphy tự nhiên không thoát khỏi mắt nàng. Nháy hai mắt, Thiệu Phương Hoa hỏi, Murphy tỷ sao vậy, sắc mặt của tỷ hình như không tốt. Murphy nghe vậy khựng lại, cười che giấu bối rối, tiếp tục với vấn đề vừa rồi, muội vẫn chưa nói cho ta biết chứ, muội không phải là thích tiểu tử Tùy Duyên kia đấy chứ? Ta hình như chưa từng thấy Phương Hoa muội muội chú ý một nam sinh nào như vậy. Muội thích hắn, làm sao có thể? Thiệu Phương Hoa quả quyết phủ định, hừ khẽ nói, người có thể khiến muội thích còn chưa xuất hiện đâu. Trừ phi hắn có thể đánh bại ca ca muội, hoặc là muội rất ngưỡng mộ hắn, bằng không thì tuyệt đối không thể nào. Đến nỗi Tùy Duyên, hừ, lại càng không thể nào. Murphy cười ha, ánh mắt dần dần chuyển hướng dưới lôi đài. Ở đó, Huyền Trường lão đang chủ trì trận đấu sắp bắt đầu. Các vị, Huyền Trường lão lại giơ tay phải lên. Bây giờ ngay cả Tùy Duyên, người đến sau, cũng hiểu đó là động tác quen thuộc của lão. Cũng vì thấy động tác này, Tùy Duyên mới tập trung ánh mắt lên lôi đài. Trận đấu hôm nay chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Vì không khiến mọi người chờ đợi, lão phu sẽ không lặp lại quy tắc của ngày hôm qua nữa. Phương thức tranh tài hoàn toàn giống với các vương triều cấp thấp và trung đẳng. Lôi đài số 1, Long Viêm Vương Triều, số 2 lôi đài, số 3 lôi đài, theo lời của Huyền Trường lão, vô số trọng tài đồng loạt hô lên tên vương triều mình phụ trách ở lôi đài. Cao đẳng vương triều vốn đã ít, chỉ có hơn 300 vương triều mà thôi, mà Tử Cấm Chi đỉnh trung ương có khoảng 100 lôi đài. Sau 3 trận chiến, 2/3 số vương triều sẽ bị loại, cuối cùng chỉ còn lại hơn 100 cao đẳng vương triều. Và trong số 100 cao đẳng vương triều này, chỉ có một vương triều cuối cùng có thể giành được tư cách tham gia quyết chiến. Nói đến tư cách vào trận chung kết, không thể không nhắc đến tứ đại vương triều quyết chiến, đó chính là Thần Long Hoàng Hướng Thần Long Vương Triều, Tinh Ban Nhật Hoàng Triều Tử Dương Vương Triều, Thánh Lôi Hoàng Triều Phong Liệt Vương Triều, và Nguyệt Hạo Hoàng Triều Xích Nhật Vương Triều. Tại sao phải nhắc riêng bốn vương triều này? Bởi vì bốn vương triều này nằm ngoài quy tắc tranh tài của vương triều. Bọn họ là những tinh anh hạt giống mà mỗi hoàng triều cử đến Lăng Tiêu Các. Đội đại biểu của những vương triều này đều là thiên tài trong thiên tài, tinh anh trong tinh anh, và trong số 300 cao đẳng vương triều này, chỉ có một vương triều có thể tiến vào Lăng Tiêu Các. Vương triều này sau khi giành được quán quân trong cuộc tranh đoạt thứ hạng cao đẳng vương triều, phải rút thăm quyết đấu với bốn vương triều này, đó chính là cái gọi là quyết chiến. Chỉ khi thắng một trong số bốn vương triều mới có cơ hội tiến vào Lăng Tiêu Các. Đây là phương thức chọn lựa gần như tàn khốc của Lăng Tiêu Các. Cũng chính vì loại phương thức chọn lựa này, người ta mới có câu Lăng Tiêu Các chỉ nhận yêu nghiệt, không cần phế thải. Lạch cạch, trên lôi đài số 1, Tùy Duyên và 5 người còn lại đứng thành một hàng chỉnh tề. Chương 522, Tứ Phương Tuyệt Sát Trận. Đối diện với bọn y, đứng yên là 6 người mặc viện phục màu đen, trên mặt mỗi người đều mang vẻ cực kỳ ngưng trọng, bởi vì đối diện bọn họ là hắc mã của vương triều mà họ không muốn đối mặt nhất. Long Viêm vương triều, cao đẳng tầng dưới vương triều, Liệt Sơn vương triều, đối phương không có ý định báo tên. Trong thế giới cường giả vi tôn, cao đẳng vương triều có quyền giấu tên, đó là quyền lợi của cường giả. Cao đẳng tầng dưới vương triều, Long Viêm vương triều, Tùy Duyên bước ra một bước, đôi mắt trùng đồng kỳ huyễn yêu dị lạnh lùng chú thích Liệt Sơn vương triều trước mặt. Là người lãnh đạo Long Viêm vương triều, y nhất thiết phải làm gương, tối thiểu nhất khí thế không được thua bất kỳ vương triều cao đẳng nào. Lại là Long Viêm vương triều, cũng không biết cực hạn của vương triều này đến đâu, ngươi đoán xem bọn họ có thể vượt qua cao đẳng thượng tầng vương triều không? Sau khi hai bên đứng vững, đã có không ít người bắt đầu suy đoán trên bàn tiệc quan sát. Ta cảm thấy có khả năng, ta cũng cảm thấy có khả năng. Dù sao, Long Viêm vương triều đã dùng thực lực của một người để chiến thắng Toái Tinh vương triều. Vương triều vốn được phán định là có thực lực của cao đẳng trung tầng. Không, ta lại cảm thấy khả năng không lớn. Thực lực của Toái Tinh vương tạm thời không bàn, nhưng thực lực giữa cao đẳng trung tầng vương triều và cao đẳng thượng tầng vương triều căn bản không cùng đẳng cấp, cho nên ta cảm thấy Long Viêm vương triều có lẽ sẽ dừng bước ở cao đẳng trung tầng. Nói như vậy, ngược lại cũng có chút đạo lý. Huyền Trường lão thấy hai bên đã chuẩn bị xong, liền tuyên bố, các vương triều cao đẳng có quyền lựa chọn, trận chiến đầu tiên chọn đấu đội hay đấu cá nhân đều do hai bên thương nghị quyết định. Đội trưởng Liệt Sơn vương triều là một nam tử tóc dài vóc dáng trung bình. Nam tử này gật đầu với Tùy Duyên, bên ta quyết định chọn đấu đội, tương tự, nếu thua trong đấu đội, chúng ta sẽ bỏ quyền đấu cá nhân, nhưng ta có một yêu cầu, đó là Long Viêm vương triều nhất thiết phải ra toàn bộ đội hình. Dù sao chúng ta là cao đẳng vương triều, dù thua cũng không muốn thua một cách uất ức như vậy. Yêu cầu của đối phương khiến Tùy Duyên rất kinh ngạc, nhưng Tùy Duyên lại rất thích nam tử này, dù hắn mở màn đã phán định quốc gia mình thất bại, nhưng hắn lại có thể thừa nhận thực lực của đối phương trước nhiều người như vậy. Điều này cần không chỉ khí độ, mà còn là một loại tâm tính kiên nghị, không khó hiểu khi người như vậy có thể trở thành đội trưởng của cao đẳng vương triều. Tùy Duyên đáp lại bằng nụ cười lịch sự, ta đồng ý với ngươi, không chỉ vậy, trận chiến này chúng ta sẽ dốc toàn lực. Nam tử kia cười khẩy, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Ta sẽ xem vương triều hắc mã các ngươi có thực lực cường đại đến đâu. Trận đấu bắt đầu sau tiếng hét lớn của Huyền Trường lão. Tùy Duyên và Lâm Hổ lập tức triển khai trận hình. Vị trí hiện tại lần lượt là Lâm Hổ thuộc tính thổ đứng ở phía trước nhất, Lâm Lâm thuộc tính hỏa trái và phải, Lâm Vũ Phỉ thuộc tính thủy được bảo vệ ở trung tâm, còn Tùy Duyên Đa thuộc tính đứng ở cuối cùng. Về phần Lâm Sơn thuộc tính u minh đã ẩn nấp trên lôi đài, đảm nhiệm vai trò đánh lén cơ động nhất. Tứ phương hoành dọc trận, trên bàn tiệc đặc biệt, mắt Lục Tiêu Diêu lóe lên tinh quang. Tiểu tử giỏi, ngay từ đầu bọn họ lúc nào cũng chiến đấu riêng lẻ. Dù lão phu biết thuộc tính của mỗi người, nhưng vì tư duy theo quán tính mà quên mất thuộc tính của bọn chúng có thể tạo thành đội hình mạnh mẽ như vậy. Thiệu Phương Hoa ở dưới Lục Tiêu Diêu nghe vậy đầy nghi hoặc. Tiêu Giao đại nhân, tứ phương hoành dọc trận là gì? Lục Tiêu Diêu nghe thấy âm thanh của Thiệu Phương Hoa, cười nói, là Phương Hoa tiểu nha đầu à, muội hẳn đã tiếp xúc với kiến thức cơ bản về trận hình. Đó là phương thức sắp xếp vị trí của mỗi võ giả để phát huy tối đa thực lực trong khi chiến đấu đội. Còn tứ phương hoành dọc trận là một loại trận hình đội được áp dụng rất nhiều trong chiến đấu đội. Muội nhìn xem, phía trước nhất của Long Viêm vương triều là võ giả thuộc tính thổ có phòng ngự và lực phá hoại. Mạnh mẽ đúng không? Vị trí này của hắn có hai lợi ích. Loại thứ nhất, nếu đối diện đoàn đội trận hình thuộc về loại hình phòng ngự, hắn có thể dùng sức mạnh kinh khủng và lực phá hoại xé toạc phòng ngự của đối phương, trở thành một thanh trường thương xung phong. Ngược lại, nếu trận hình đối phương thiên về loại hình công kích, hắn lại có thể sử dụng đặc tính phòng ngự của võ giả thổ thuộc tính, tiến hành phong tỏa và phòng thủ, trở thành một tấm thuẫn lớn kiên cố, Cứ như vậy, trận hình phe mình có thể chuyển đổi giữa công và thủ trong nháy mắt. Có thể nói là thích ứng với bất kỳ chiến đấu nào. Ánh mắt Thiệu Phương Hoa không rời, nàng nghe rất nghiêm túc, Lục Tiêu Diêu cũng vui vẻ giảng giải, đằng sau hắn là nữ võ giả thủy thuộc tính, đặc tính của thủy thuộc tính ngoài phòng ngự chính là chữa trị. Ít nhất có thể chữa trị ngoại thương, có nàng phụ trợ phía trước võ giả thổ thuộc tính, lực phòng ngự và sức chịu đựng của tứ phương trận này sẽ được nâng cao tối đa. Thiệu Phương Hoa tiếp tục gật gù, tiếp đó là người cuối cùng, tiểu tử mà cho đến nay ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu. Từ mấy trận chiến của hắn, có lẽ hắn còn chưa lấy ra ba thành thực lực, Lục Tiêu Diêu nói đến đây, trong mắt lộ vẻ mừng rỡ khó che giấu, đồng thuật của hắn đơn giản là lợi khí mạnh nhất trong đoàn đội chiến. Chỉ cần có hắn, bất kỳ trận hình nào cũng sẽ bị bọn hắn dễ dàng đánh tan. Trận chiến tiếp theo sẽ rất đặc sắc, các ngươi cần phải cẩn thận theo dõi. Lời nói của Lục Tiêu Diêu khiến Murphy, Thiệu Phương Hoa và Dương Tiêu Diêu cảm thấy rung động sâu sắc. Nếu lời này từ người khác nói ra, các nàng nhất định cho rằng đối phương là đồ ngốc, nhưng nếu lời này từ Lục Tiêu Diêu nói ra, nó tuyệt đối sẽ thành sự thật. Murphy nhìn đôi mắt kỳ ảo của Tùy Duyên, trong lòng ngạc nhiên, chẳng lẽ Tiêu Dao đại nhân đã nhìn rõ huyền bí đồng thuật của đối phương rồi sao? Ngay khi Murphy còn đang suy tư về lời nói của Lục Tiêu Diêu, trận chiến đã bắt đầu. Lâm Hổ, Dã Man xông tới, Tùy Duyên vừa quát nhỏ, Viêm Long trùng đồng nhanh chóng xoay tròn. Hào, Lâm Hổ đáp lời, dừng lại ở vị trí trước nhất của tứ phương trận, thân hình lao về phía trước, khuỷu tay hướng ra ngoài, cả người bị một đảo ánh sáng đỏ ngầu bao quanh. Tránh mau, Dã Man xông tới, đội trưởng Liệt Sơn Vương Triều rõ ràng đã nghiên cứu kỹ chiến kỹ này của Lâm Hổ. Hoặc có lẽ, từ lần trước Lâm Hổ dùng chiến kỹ này đụng bay Huyền trưởng lão, những người khác đều e ngại nó, cho nên sau khi nghe đội trưởng Liệt Sơn Vương Triều nói, các đội viên vô danh còn lại của Liệt Sơn Vương Triều cùng nhau tản ra bốn phía lôi đài. Thử, một tiếng rít chói tai vang lên từ lôi đài, từ vị trí ban đầu của Lâm Hổ, đến tận mép lôi đài, xuất hiện một cái lỗ sâu khoảng nửa trượng. Nhưng rất tiếc, Lâm Hổ không đánh trúng ai của Liệt Sơn Vương Triều. Ngô, uy lực chiến kỹ này thì lớn thật, nhưng chỉ có thể công kích theo đường thẳng, nhược điểm chí mạng, xem ra, ngoài tên Tùy Duyên kia, những người còn lại của Long Viêm Vương Triều không đáng để chú ý. Một âm thanh vang lên từ bàn tiệc quan sát của khu vực Vương Triều cao đẳng. Đó là một nữ tử có dung mạo tinh xảo, khuôn mặt lạnh như băng, cùng khí tức hàn băng kinh người, màu tóc của nàng lộ ra một vòng màu lam nhạt, khiến người ta kinh ngạc hơn. Phải không tỷ tỷ, ngồi bên cạnh cô gái tóc đen là một cô gái tóc đen khác. Nếu nhìn kỹ, màu tóc của các nàng hoàn toàn giống nhau, thậm chí lớn lên cũng có chỗ tương tự kinh ngạc, ta cảm thấy bọn họ không yếu như vậy, cô gái tóc đen được gọi là tỷ tỷ lạnh nhạt nói. Lại là cảm giác kỳ lạ của ngươi sao? Ha ha, muội muội ngốc, đừng quên, ngoài bốn vương triều cường đại, chúng ta có cơ hội lớn vào đội ngũ quyết chiến vương triều. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, cô gái tóc đen nhíu mày, trừng mắt nhìn muội muội, đừng quên tính đặc thù vương triều của chúng ta, trước mặt chiến kỹ cự hình kia, chúng ta tuyệt đối bất bại. Dứt lời, cô gái tóc đen liếc nhìn bốn đồng đội còn lại, đáng kinh ngạc là, trong bốn người này, ngoài một người có kiểu tóc giống các nàng và cùng màu lam, ba người còn lại đều có mái tóc dài màu đỏ yêu diễm. Hơn nữa, ba nữ tử tóc đỏ này dường như phóng ra một loại năng lượng nóng bỏng kinh khủng. Đội ngũ vương triều như vậy thật sự là một dị loại. Cô gái tóc ngắn màu lam vừa định nói thì người tỷ tỷ nhắm mắt lại. Rõ ràng không muốn để ý tới cô gái tóc ngắn. Cát, Tiêu Dao đại nhân là đại lừa gạt. Ngươi còn nói trận chiến này sẽ rất đặc sắc. Nhưng xem đi, chiến đấu vừa bắt đầu Long Viêm vương triều đã đánh hụt. Trên bàn tiệc đặc biệt, vẻ mặt mong đợi của Thiệu Phương Hoa bị thay thế bởi thất vọng và khinh bỉ. Lục Tiêu Diêu cười hắc hắc hai tiếng, nếu người đang đấu trên lôi đài là ngươi, ngươi đã thua rồi, nhìn kỹ cục diện trên lôi đài đi. Thiệu Phương Hoa nghe vậy sững sờ, nhìn về phía lôi đài, lúc này, Lâm Hổ đã ở mép lôi đài, người của Liệt Sơn Vương Triều lại phân tán xung quanh bên trái lôi đài. Tùy Duyên và những người khác vẫn duy trì đội hình tứ phương, nhưng Lâm Hổ phụ trách phòng ngự ở lối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hào đã rời vị trí. Có thể nói là kẽ hở đã mở rộng, Liệt Sơn Vương Triều đã phát hiện điều này, trực tiếp xông về Lâm Vũ Phỉ, người có năng lực công kích yếu nhất. Thiệu Phương Hoa nhíu mày, nói nhỏ, Tiêu Dao đại nhân bảo người ta nhìn cái gì? Cục diện này rõ ràng cực kỳ bất lợi cho Long Viêm Vương Triều. Nhưng vừa dứt lời, Murphy đã lắc đầu nói, Phương Hoa muội muội, ngươi sai rồi, điểm mạnh nhất của tứ phương trận không phải đột kích, mà là vây giết, vây giết. Nghe hai chữ này, Thiệu Phương Hoa đột ngột quay đầu nhìn về phía lôi đài. Con người đột nhiên co rụt lại, trên đài, Tùy Duyên bỗng nhếch mép. Chương 523, thần bí cuồng vọng mê hoặc vương triều. Kết thúc chiến đấu, lúc đó, Tùy Duyên lùi lại trăm trượng, đặt Lâm Vũ Phỉ ở giữa, như thể muốn bỏ rơi nàng, nhưng khi người của Liệt Sơn Vương Triều xông tới trước mặt Lâm Vũ Phỉ, họ phát hiện giữa lôi đài chỉ còn lại một mình nàng. Cơ hội tốt, người của Liệt Sơn Vương Triều thi triển chiến kỹ riêng, linh ấn cùng nhau hiện lên, toàn bộ lôi đài bừng lên một mảnh hào quang màu xanh lam. nhưng họ không biết rằng, ngay khi họ xông về phía Lâm Vũ Phỉ, sức mạnh lớn nhất của tứ phương trận đã bộc lộ. Tuyệt sát tứ phương, một tiếng quát khẽ dễ nghe vang lên khi Liệt Sơn Vương triều bộc phát. Lâm Vũ Phỉ đã giải phóng chiến kỹ thủy thuộc tính, nàng chắp tay trước ngực, một vòng sáng màu lam cực kỳ nhu hòa từ lòng bàn tay Lâm Vũ Phỉ lan ra xung quanh, bao trùm phạm vi trăm trượng. Đội trưởng Liệt Sơn Vương triều thấy vậy cười khẩy, ngươi quá coi thường chúng ta, chỉ như vậy mà muốn đánh tan chúng ta, đơn giản là người si nói mộng. Nói xong, đội trưởng Liệt Sơn Vương triều cố gắng giãy giụa, trong nháy mắt thoát ra. Lâm Lâm và Lâm Sơn nhìn nhau gật đầu, đồng thời giải phóng linh lực thuộc tính mạnh mẽ. Khi tùy duyên biến mất, một tiếng nổ kịch liệt vang lên trên lôi đài, khí lãng nóng rực lẫn băng hàn, khí kình vụt ra từ lôi đài ra bốn phía. Sau khi khí kình tan đi, lôi đài đã hỗn độn, sáu người của Liệt Sơn Vương triều nằm đầy bụi đất trên mặt đất, thở hổn hển, chúng ta chịu thua. Đội trưởng Liệt Sơn Vương triều nắm chặt cánh tay phải, sắc mặt tái nhợt, hét lớn, bị năng lượng nổ trực tiếp oanh kích, kết quả không cần đoán, không chết cũng bị thương. Nếu Lâm Lâm và Lâm Sơn không dùng hết bốn thành linh lực, có lẽ sáu người dự thi của Liệt Sơn Vương triều đã hóa thành hư vô. Người thắng, Long Viêm Vương triều. Huyền trưởng lão lớn tiếng tuyên bố kết quả trận đấu số 1. Nhưng sau khi nghe kết quả, bàn tiệc quan sát không có phản ứng lớn, bởi vì kết quả đã được định đoạt từ lâu. Tùy duyên có thể dùng sức một người chiến thắng Toái Tinh Vương triều, thế lực trung tầng cao đẳng Vương triều, tự nhiên có năng lực một mình chiến thắng Liệt Sơn Vương triều, còn kém Toái Tinh Vương triều một bậc. Huống chi, lần này Long Viêm Vương triều là toàn viên cùng lên, người sáng suốt đều thấy, Lâm Hổ, Tùy Duyên và Lâm Sơn trong trạng thái tiềm ẩn không phát huy tác dụng lớn. Có thể nói chỉ dựa vào Lâm Vũ Phỉ và Lâm Lâm đã giải quyết chiến đấu. Thực lực căn bản không ở cùng cấp bậc. Dương Tiêu Diêu ngưng thần một chút, có chút bất đắc dĩ, đây là lần đầu tiên lão phu chứng kiến loại tranh tài này trong mấy trăm năm qua. Một vương triều cấp thấp, rốt cuộc có kỳ ngộ gì mà tập hợp được một đám vua không ngai đến tham gia vương triều đại tái. Ngay cả cao đẳng vương triều cũng kém xa bọn hắn. Lão phu thậm chí cảm thấy, nếu không có gì bất ngờ, mấy tên này có thể xông vào trận chung kết. Ha ha, lão Dương, ngươi cũng thấy rồi sao? Có dám đánh cược với ta không? Ta cược Long Viêm Vương triều không những vào được trận chung kết, còn có thể dùng thực lực của mình vào Lăng Tiêu Các. Ngươi tin không? Lục Tiêu Diêu híp mắt nói. Dương Tiêu Diêu nói, cái này, lão quỷ, có phải nói quá không? Phải biết bốn vương triều kia không ai dưới vương giả cảnh giới. Dù cho tùy duyên thế nào đi nữa, có thể vượt cấp chiến đấu trong cùng bậc, cũng không thể thắng vương giả. Vương cảnh và linh cảnh căn bản không phải một thế giới. Chỉ hỏi ngươi có dám đánh cược không? Lục Tiêu Diêu không nói nhiều, lặp lại, Dương Tiêu Diêu rất khó hiểu, vì sao Lục Tiêu Diêu lại muốn so đo và đánh cược với hắn trong chuyện tuyệt đối không thể. Ngươi muốn đánh cược gì? Dương Tiêu Diêu cũng nghiêm túc, giữa cường giả đánh cược, tuyệt đối không có chuyện đùa, một khi lập xuống, phải tuân thủ ước định riêng, điều này liên quan đến uy tín của cường giả. Dân cờ bạc đệ, nếu ta thắng, tên đồ đệ tùy duyên này ngươi không thể cướp với ta nữa. Thế nào? Dương Tiêu Diêu sững sờ, nói, ngươi chỉ muốn cược cái này với ta, vậy nếu ngươi thua thì sao? Lục Tiêu Diêu vuốt râu ria, nếu ta thua, ta sẽ cho ngươi mượn Thiên Huyền Ngọc Giác quan sát một lượt. Ngươi thấy sao? Dương Tiêu Diêu híp mắt rồi đột nhiên mở to, không thể tin nhìn Lục Tiêu Diêu, ngươi nghiêm túc? Trong lòng Dương Tiêu Diêu dâng trào sóng lớn, Thiên Huyền Ngọc Giác là gì? Có lẽ người khác không rõ, nhưng với những người đạt đến trình độ của bọn hắn, đó là bảo tàng lớn nhất của bọn hắn, bởi vì trong Thiên Huyền Ngọc Giác ghi chép những bí pháp thượng cổ thất truyền. Thiên Huyền Ngọc Giác là bảo vật trấn sơn mà Lăng Tiêu Các tự hào. Bao năm qua, Lăng Tiêu Các đều phái một trưởng lão thực lực cao nhất thủ hộ cuốn bí điển này. Mấy trăm năm nay, người thủ hộ Thiên Huyền Ngọc Giác là Lục Tiêu Diêu. Thế nào, dám không? Lục Tiêu Diêu thấy Dương Tiêu Diêu im lặng, lại nói, Dương Tiêu Diêu biết Lục Tiêu Diêu lần này thực sự nghiêm túc. Chẳng lẽ tiểu tử tên Tùy Duyên kia còn giá trị hơn một bí pháp thượng cổ sao? Cho dù hắn có thể vượt cấp chiến đấu, cho dù hắn nắm giữ đồng thuật, đến cuối cùng có thể đạt đến trình độ nào cũng là ẩn số. Trên thế giới này không thiếu thiên tài, nhưng số người thực sự có thể đặt chân lên đỉnh phong chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đánh cược, loại cược này đương nhiên phải cược, kiếm lời không lỗ. Dương Tiêu Diêu trợn trắng mắt, cho dù hắn thua, cũng chỉ từ bỏ cơ hội cạnh tranh đồ đệ, huống hồ hắn không hề cho rằng mình sẽ thất bại. Lục Tiêu Diêu nghe Dương Tiêu Diêu đồng ý, cười ha ha, một bộ tính trước kỹ càng. Dương Tiêu Diêu trong lòng không phục, một ấn linh cảnh nhỏ bé có thể làm thủng trời hay sao? Họ không biết rằng khi họ trò chuyện vui vẻ, chiến đấu bên dưới đã gay cấn. Các cao đẳng vương triều ngã xuống từ lôi đài, sản sinh ra những người chiến thắng, nhưng trong số đó, chỉ có một vương triều giống như một dãy núi khổng lồ. Sừng sững bất động, Long Viêm Vương triều thắng. Trận tiếp theo, cao đẳng thượng tầng vương triều, Huyền Hư Vương triều, Huyền Hư Vương triều. Trên bàn tiệc quan sát, những tiếng hít khí lạnh vang lên, bọn họ không hề xa lạ với vương triều này. Nghe đồn, vương triều này đã suýt chút nữa vào Lăng Tiêu Các trong vương triều đại tái lần trước. Huyền Hư Vương triều, đứng trên lôi đài, Lâm Lâm có chút hiếu kỳ. Tên vương triều này có chút kỳ lạ, không biết người dự thi của họ có phải phần lớn là võ giả thuộc tính hay không. Siêu, ngay sau khi Lâm Lâm nói xong, mấy người dự thi chỉnh tề rơi xuống từ bàn tiệc quan sát, cùng nhau đứng đối diện Tùy Duyên, nhìn màu tóc đối phương, không chỉ Tùy Duyên ngây ngẩn cả người, mà cả mấy người Lâm Sơn bên cạnh cũng đồng dạng ngây ngẩn. Thế nhưng, nếu nói về thực lực, thần sắc Tùy Duyên có chút ngưng trọng lên, chỉ từ khí tức của 6 người đối diện, hắn đã biết, Lâm Lâm vừa rồi đoán thật sự, Huyền Hư Vương Triều, võ giả đều là thuộc tính, Huyền Hư Vương Triều, đội trưởng, Huyền Băng, Huyền Tâm, Huyền Tuyết, Huyền Viêm, Huyền Vũ, Huyền Nghiên, rất ngoài ý muốn, khi đối phương phát hiện Tùy Duyên bọn người đang quan sát các nàng. Các nàng cũng rất tự nhiên nói lên tên mình, Vương Triều cao đẳng thượng tầng, dù cho không báo tên cũng không có vấn đề gì, nhưng các nàng không hề che giấu. Theo lễ phép, đối phương đã cho biết tên họ, vậy hắn đương nhiên không thể chậm trễ. Long Viêm Vương Triều, đội trưởng, Tùy Duyên, Lâm Sơn, Lâm Hổ, Lâm Lâm, Lâm Vũ Phỉ, ha ha, kỳ thực các ngươi không cần báo tên đâu. Khi Tùy Duyên bọn người vừa báo danh xong, cô gái tóc đen tên Huyền Băng của Vương Triều kia cười lạnh một tiếng. Trong lời nói mang theo ý khinh miệt nồng nặc, thanh âm của nàng không lớn, nhưng vào lúc này vẫn truyền khắp toàn bộ Tử Cấm Chi Đỉnh. Tùy Duyên nghe vậy nhíu mày, hơi kinh ngạc nhìn 6 người đối diện. Hắn không nhớ rõ đã trêu chọc Vương Triều này ở đâu, nhưng vẫn có thể nhìn thấy địch ý nồng nặc trong mắt đối phương. Đây là vì cái gì? Ta không hiểu các ngươi có ý gì. Lâm Sơn mặt lạnh lãnh đạm nói, khuôn mặt băng lam cũng lạnh lùng, chỉ có điều sự lạnh nhạt này lại mang theo vẻ cao ngạo. Có ý tứ gì? Ý tứ rất rõ ràng, chúng ta báo ra danh tự là để các ngươi biết, một hồi bị đánh bại sẽ biết ai là người chiến thắng các ngươi. Còn các ngươi không cần báo danh là bởi vì các ngươi chưa xứng để chúng ta biết tên, bởi vì chiến đấu kế tiếp chỉ cần một trong nháy mắt là xong. Vừa nói, băng lam quay đầu trực tiếp nói với Huyền trưởng lão, đoàn đội chiến. Huyền trưởng lão đứng bên cạnh nghe xong biểu lộ không chút biến hóa. Trong lòng hắn, muốn cao ngạo, có thể, nhưng nhất thiết phải có thực lực, mà Vương Triều này, tuyệt đối có tư cách cao ngạo đó. Bởi vì trong chiến đấu lần trước, các nàng đã chiến đấu theo kiểu miểu sát biểu diễn để xông lên trận chung kết. Chỉ là cuối cùng lại vì lựa chọn sai lầm quyết chiến Vương Triều, dẫn đến bỏ lỡ cơ hội tại Lăng Tiêu Các. A hoác, lại là Huyền Hư Vương Triều, trên bàn tiệc đặc thù. Ánh mắt ngưng trọng của Dương Tiêu Diêu bỗng nhiên buông lỏng, có chút khiêu khích nhìn Lục Tiêu Diêu một cái nói, vận khí đồ đệ ngươi dường như không được tốt, lúc nào cũng gặp phải một chút Vương Triều khó dây dưa. Vương Triều này nói về thực lực cá nhân thì không dám khen tặng, chỉ sợ tùy tiện một Vương Triều cao đẳng trung tầng đều có thể đánh bại dễ dàng. Nhưng duy chỉ có năng lực chiến đấu đoàn đội lại cường đại khác thường, đặc biệt là loại năng lượng nổ tung kinh khủng của 6 người, uy lực quá kinh khủng, hắc hắc, tuyệt đối không phải một linh cảnh có thể chịu được. Lão quỷ nói sao? Lục Tiêu Diêu mặt đứng đắn, tán đồng gật đầu, lão Dương ngươi nói không sai chút nào, trận chiến này chỉ sợ Tùy Duyên muốn thắng lợi, có chút khó khăn, hắc hắc, ta đã nói rồi, ân. Dương Tiêu Diêu nghe được lời tán đồng của Lục Tiêu Diêu thì có chút đắc ý, nhưng khi phản ứng lại thì phát hiện, lão gia hỏa này nói là Tùy Duyên muốn thắng lợi có chút khó khăn, chứ không phải Tùy Duyên muốn bất bại có chút khó khăn. Lão gia hỏa này rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Lần trước hắn cũng thấy qua loại chiến kỹ liên hợp kinh khủng của 6 người rồi. Xem so tài, được rồi, xem so tài không nói, cười hai tiếng, thần sắc Lục Tiêu Diêu lần nữa rời về phía lôi đài. Mà trên lôi đài bầu không khí cũng trở nên có chút cực nóng. Chương 524 Thiên Kiền Linh Ấn, nhìn cái gì vậy, còn không mau lựa chọn hình thức tranh tài, chúng ta còn phải đợi tham gia quyết chiến, không rảnh lãng phí thời gian trên người các ngươi. Ngay tại lúc hai bên giằng co, một nữ tử tóc dài màu đỏ đối diện đột nhiên ầm ĩ. Tùy Duyên đặt tầm mắt lên người nữ tử này, nếu hắn nhớ không lầm, nữ tử này chính là người hô lên tên cuối cùng. A, hảo, ta bây giờ liền lựa chọn hình thức tranh tài. Tùy Duyên nhu hòa nở nụ cười, liếc mắt ra hiệu với Lâm Sơn và bọn người. Sau khi tiếp nhận ánh mắt này, Lâm Sơn cùng mọi người cùng nhau sững sờ, nhưng cuối cùng không nói lời nào, trực tiếp nhảy lên từ lôi đài số 1, trở về bàn quan sát riêng của mình. Hành động này lập tức khiến tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Long Viêm Vương Triều đây là sao? Chẳng lẽ bị khí diễm phách lối của đối phương dọa sợ, nên trực tiếp bỏ cuộc sao? Cái này không giống Long Viêm Vương Triều bình thường a. Chờ đã, đúng lúc này, mọi người chợt chú ý trên lôi đài số 1, nơi Long Viêm Vương Triều đứng, vẫn còn một người không rời đi, tóc đen áo đen, chính là Tùy Duyên tối cường của Long Viêm Vương Triều. Hắn sẽ không phải nghĩ, Huyền trưởng lão, có thể bắt đầu. Tùy Duyên lùi về sau 10 bước, nói với Huyền trưởng lão. Huyền trưởng lão sững sờ, chỉ vào Vương Triều kia nói, các nàng lựa chọn là đoàn đội chiến, ngươi muốn cá nhân chiến sao? Tùy Duyên cười nói, không, ta cũng lựa chọn đoàn đội chiến. Thế nhưng, ta một người cũng coi như một đội, thế nhưng, yên tâm đi Huyền trưởng lão, chiến đấu sẽ kết thúc trong nháy mắt, cái này, Tùy Duyên, ngươi cần thận trọng một chút, các nàng không giống những vương triều ngươi từng gặp, các nàng rất mạnh. Huyền trưởng lão khuyên nhủ mấy lần không có hiệu quả, ngưng trọng nói, Tùy Duyên lắc đầu, không, Huyền trưởng lão, các nàng rất yếu, ta ghét nhất là người ỷ thế hiếp người, có chút thực lực liền cho rằng mình có thể xuyên thủng thương khung. Kỳ thực có đôi khi, bọn họ cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi. Ngươi nói lại lần nữa. Huyền Băng nghe được lời chào phúng của Tùy Duyên thì nhíu mày. Quát lạnh một tiếng, Tùy Duyên nghe vậy thần sắc đột nhiên thu liễm, âm thanh lạnh lùng nói, một đám sáu võ giả thuộc tính liên hợp mà thôi, ta còn thực sự không để vào mắt, thử xem, ánh chớp không gian lóe lên, thân ảnh Tùy Duyên biến mất ngay trước mắt mọi người, khi xuất hiện lần nữa đã ở sau lưng Huyền Băng, ngươi cho rằng trước tốc độ này, sẽ có thời gian xúc tích năng lượng nổ tung sao? Huyền Băng con ngươi co rụt lại, lạnh lùng nói, đích xác không có, đó là vì trước đây chúng ta không biết, nhưng bây giờ khác rồi. Ngươi tuyệt đối không có cơ hội đánh gãy chúng ta xúc tích. Nếu không lần trước trận chung kết chúng ta đã thua vô ích rồi. Nói xong, thần sắc Huyền Băng bỗng nhiên nhìn về phía Nam Cung Lâm đang ngồi ở hàng ghế đầu của khu quan sát. Vương triều cao đẳng, trong mắt lộ ra một tia không cam lòng và phức tạp. Chúng ta đã sớm khắc chế điểm yếu này. Nói xong, Huyền Viêm bỗng nhiên duỗi ngón tay chỉ lên trời. Một ấn ký hỏa diễm hiện lên ở mi tâm nàng. Linh lực thuộc tính hỏa cấp tốc vây quanh đầu ngón tay. Một vòng tròn hỏa diễm nóng rực lấy nàng làm trung tâm khuếch tán ra ngoài. Khi vòng tròn này khuếch tán đến gần Tùy Duyên bỗng nhiên cảm nhận được một lực đẩy không thể kháng cự. Đẩy hắn ra xa trăm trượng, đó là, Mơ Phi trực tiếp đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc nói, thiên phú bí pháp của Viêm tộc, thiên kiền linh ấn, đó là thiên phú bí pháp gì? Thì ra là thế, Thiệu Phương Hoa khẽ chu miệng, bí pháp của Viêm tộc kia là ý gì? Chẳng lẽ bí pháp kia chính là thiên kiền linh ấn? Lòng Thiệu Phương Hoa hơi động, không tệ, bí pháp kia chính là thiên kiền linh ấn, bí pháp phòng ngự vô giải trong truyền thuyết. Không biết có phải cơ duyên xảo hợp hay không, Viêm tộc đời mới này lại có được nó, bí pháp phòng ngự vô giải, trên đời này không thể có loại bí pháp này. Thiệu Phương Hoa há hốc miệng nhỏ, vẻ mặt không thể tin, không, trên đời này thật có loại bí pháp vô giải. Đúng lúc này, Lục Tiêu Diêu lại mở miệng trên bàn tiệc đặc thù, và thiên kiền linh ấn đích xác là bí pháp vô giải. Nhưng muốn tu luyện loại bí pháp nghịch thiên này, cần trả một cái giá cực kỳ lớn, đó là cảnh giới của võ giả vĩnh viễn sẽ không thể thăng tiến. Hơn nữa ngoài bí pháp này, nàng không thể tu luyện bất kỳ chiến kỹ hay bí pháp nào khác. Đứa nhỏ ngốc, ngươi cho rằng đó là hạn chế cuối cùng? Dương Tiêu Diêu ngồi bên cạnh cũng vuốt ve liếc nhìn Thiệu Phương Hoa. Hạn chế lớn nhất là tuổi thọ của võ giả tu luyện bí pháp này giảm đi một nửa. Hơn nữa một khi cảnh giới của võ giả công kích cao hơn mình hai cảnh giới, thiên kiền linh ấn sẽ mất hiệu lực, cho nên cô bé kia thực chất là quân cờ hy sinh của cả gia tộc vì chiến thắng cuối cùng. Lời Dương Tiêu Diêu nói rất bi thương, hắn là một lão gia hỏa sống hơn trăm năm, có lẽ đã coi nhẹ sinh tử. Nhưng cô bé kia mới 19 tuổi, cảnh giới võ giả cũng chỉ có một ấn linh cảnh, hỏa thuộc tính sức mạnh, bị một luồng khí tức nóng bỏng đẩy đi xa trăm trượng. Tùy Duyên chậm rãi dừng bước, cảm giác không thể chống cự vừa rồi khiến hắn vô cùng kiềm chế. Một khi đối phương phát hiện sự quấy nhiễu của hỏa thuộc tính, chắc chắn sẽ giao quyền khống chế chủ động cho võ giả thuộc tính hỏa. Như vậy hỏa thuộc tính cực hạn của hắn sẽ không thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Thật sự phải sử dụng sức mạnh chưa thành hình đó sao? Con người Tùy Duyên co rút lại một chút. Lập tức gật đầu như đã hạ quyết tâm, vì hai bên đã chuẩn bị xong, lão phu tuyên bố, Vương triều đối kháng Long Viêm Vương triều, tranh tài bắt đầu, lệnh vừa hạ, Tùy Duyên không xông qua ngay, sau khi chứng kiến đối phương thi triển bí pháp quỷ dị, Tùy Duyên biết chỉ cần 5 người đối phương không rời khỏi cô gái tên Huyền Viêm, hắn tuyệt đối không có cơ hội công kích nào, bởi vì tay nàng luôn giơ lên trời, chỉ cần Tùy Duyên có động tĩnh, nàng sẽ không chút do dự phóng thích thiên kiền linh ấn. Làm sao bây giờ? Ha ha, ngươi không phải vừa rồi rất phách lối sao? Không phải muốn một mình đối phó toàn bộ vương triều chúng ta sao? Bây giờ vì sao lại sợ sệt không dám đến? Huyền Băng vô cùng ngạo mạn khiêu khích Tùy Duyên. Tùy Duyên có dễ dàng bị khiêu khích như vậy không? Đáp án đương nhiên là khẳng định. Đúng, không tệ, là khẳng định. Tùy Duyên tiến công, xoẹt xoẹt, từ mặt đất bằng phẳng bỗng nhiên xuất hiện một tia liệt diễm. Thân ảnh Tùy Duyên đã xuất hiện trước mặt Huyền Băng, nắm đấm bao phủ khí tức lam sắc đánh úp về phía mặt băng lam. Dù biết bên mình có Huyền Viêm, nhưng Tùy Duyên đột nhiên xuất hiện vẫn khiến tim Huyền Băng hơi nhói lên. Cơ thể không tự chủ được lùi về sau một bước, hơn nữa vì trọng tâm không vững, ngã mông xuống đất, bùm, ngay khi nắm đấm Tùy Duyên chỉ cách mặt Huyền Băng nửa trượng. Một đạo quang ấn hỏa hồng sắc cực nóng trong nháy mắt đẩy Tùy Duyên ra xa. Cơ thể Tùy Duyên lại trở về vị trí ban đầu, ta đích xác không thể công kích ngươi, nhưng dọa ngươi một chút vẫn được. Dù bị thiên kiền linh ấn đẩy về điểm ban đầu, Tùy Duyên lại hết sức thoải mái, nhưng ngược lại là Huyền Băng, lúc này vẫn còn sững sờ ngồi dưới đất, vô cùng chật vật, ha ha, tiếng cười nhạo truyền đến từ khu quan sát. Rõ ràng là dáng vẻ Huyền Băng bị dọa đến ngồi bệt xuống đất có chút hài hước. Nghe được tiếng chế giễu xung quanh, Huyền Băng mới ý thức được tình cảnh của mình, khuôn mặt vốn băng lãnh lúc này trở nên xanh xám, hai tay chống xuống, cả người đứng thẳng lên, nhưng khi vừa đứng lên, Huyền Băng không nhìn Tùy Duyên mà chuyển ánh mắt ác độc sang Huyền Viêm. "Con nhãi ranh, bí pháp của ngươi là ăn chay sao? Nếu không phải bản cô nương tránh kịp thời, bây giờ chỉ sợ đã thua rồi." Huyền Viêm bị Huyền Băng liếc nhìn lập tức rụt cổ, trong mắt lộ ra một tia oán hận, nhưng nàng không có cách nào, duỗi ngón tay, Huyền Viêm nhắm mắt, bắt đầu không ngừng phóng thích Thiên Kiền Linh Ấn, trong chốc lát toàn bộ lôi đài số 1 lập tức giống như mặt hồ mênh mông, nổi lên từng lớp sóng, ấn này chưa yên, ấn khác lại nổi lên, toàn bộ quá trình, Tùy Duyên không hề thừa cơ, tỷ tỷ, không thể nói Huyền Viêm như vậy, vì chúng ta, nàng đã thiệt thòi rất nhiều. Huyền Tâm, muội muội của Huyền Băng, kéo ống tay áo Huyền Băng, cau mày nói, thiệt thòi rất nhiều, ha ha, Huyền Băng căn bản không nghe lời Huyền Tâm, sắc mặt vẫn cao ngạo, không biết rằng khi nàng nói ra những lời này, ba cô gái kia đồng thời biến sắc, trong mắt thoáng hiện oán hận nồng nặc, nhìn thấy tình trạng này, Tùy Duyên trầm giọng nói, nếu ta đoán không sai, vì duy trì bí pháp này, linh lực của nàng chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu. Tùy Duyên vốn nắm giữ mấy loại bí pháp, đối với nhu cầu linh lực của bí pháp hết sức rõ ràng. Không có loại bí pháp nào đổi lấy hiệu quả nghịch thiên bằng ít linh lực. Thiên Kiền Linh Ấn cũng vậy, Huyền Băng lạnh lùng nói, có thể chống đỡ bao lâu không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần biết, đánh bại ngươi chỉ cần trong nháy mắt là đủ rồi. Nói xong, năm người Huyền Băng như đã luyện tập vô số lần, hoàn toàn theo bản năng, cùng nhau thả ra dao động linh lực mạnh nhất của riêng mình. Linh lực bắn ra, linh ấn thoáng hiện, năm người thực lực vượt qua 7 ấn linh cảnh, đẩy hai tay về phía trước, ngưng tụ ra một xoáy khí đỏ lam đường kính khoảng 2 trường trước mặt. Xoáy khí vừa xuất hiện không sinh ra dao động linh lực quá lớn, nhưng khi năm người đồng thời áp sát năm xoáy khí này, toàn bộ lôi đài số 1 bỗng nhiên bạo động, một đạo khí kình linh lực kinh khủng khuếch tán ra bốn phía. Nghĩ sai, Tùy Duyên âm thầm lắc đầu, vừa rồi hắn vẫn cho rằng đối phương là mấy người liên hợp chiến kỹ. Hiện tại xem ra, kỳ thực chỉ là 5 người, đã như thế, hắn sử dụng cái kia lực lượng mới liền sẽ trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lại có chút chờ mong, Thiên Kiền Linh Ấn vẫn không ngừng đánh thẳng vào, Tùy Duyên vẫn chưa có thời cơ tấn công. Huyền Trường Lão đã sớm thiết lập nên một lớp che chắn linh lực xung quanh lôi đài số 1. Hai tên đệ tử ấn linh cảnh phóng thích năng lượng nổ tung. Ngay cả nhất ấn vương cảnh cũng không dám dễ dàng đón đỡ. Huống chi năm người đồng thời thi triển. Trong mắt mọi người, Tùy Duyên lần này nhất định lành ít dữ nhiều. Cho nên, sau khi Huyền Trường Lão kiến lập xong lớp che chắn linh lực, trực tiếp dồn hết sự chú ý lên người Tùy Duyên. Hôm qua, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lục Tiêu Diêu đại trưởng lão vậy mà tự mình đến tìm hắn. Muốn hắn nhất định phải bảo vệ tốt thiếu niên này. Dù hắn có ngu muội đến đâu, cũng biết rõ Lục Tiêu Diêu đã đồng ý với thiếu niên này. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều không thể khinh thường. Hiu hiu hiu, theo năm người linh lực luồng khí xoáy không ngừng dựa sát vào. Năm luồng khí xoáy đỏ lam giao hòa này vậy mà tự động dung hợp. Lúc này, năm người cùng nhau nhíu chặt lông mày, từ nét mặt của các nàng, có thể thấy năng lượng nổ tung liên hợp này tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài. Chương 525, chấn nhiếp toàn trường, chỉ sợ đội người này đã tự mình huấn luyện không biết bao nhiêu lần mới có thể tùy ý phóng thích. Trong thực chiến, quá trình dung hợp các luồng khí xoáy linh lực, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, đó là một kiểu dung hợp thuận chiều kim đồng hồ xoay tròn. Giống như một xoắn ốc dòng xoáy xuất hiện trước mặt 5 người, tự động hút các luồng khí xoáy linh lực trong tay 5 người vào trong đó. Cuối cùng, tại trung tâm dòng xoáy ngưng kết thành một đoàn quang cầu tròn trịa xen lẫn đỏ lam. Quang cầu không ngừng khuếch tán ra từng vòng xung kích linh lực kinh khủng. Mỗi một vòng đều vặn vẹo không gian xung quanh, nó muốn dùng cảnh tượng này để lộ ra lực tàn phá kinh khủng của mình cho tất cả mọi người. Lần này nguy rồi, Tùy Duyên dù mạnh đến đâu, chỉ sợ cũng không thể chống đỡ nổi một kích này. Dương Tiêu Diêu miệng thì lo lắng, nhưng trong mắt lại tràn đầy kích động. Hắn nghĩ, chỉ cần Tùy Duyên thua trận này, hắn có thể lấy được một loại thượng cổ bí pháp từ Lục Tiêu Diêu. Đây chính là thượng cổ bí pháp. Một người, một đời, nếu có được một loại thượng cổ bí pháp, liền có thể tung hoành thiên hạ, ngang ngược vạn dặm không sợ. Ngay cả Lục Tiêu Diêu cũng trở nên có chút ngưng trọng. Mặc dù hắn tin tưởng Tùy Duyên, bất quá, khi thấy sắc mặt Tùy Duyên chỉ hơi ngưng trọng, sau đó lại khẽ mỉm cười, hắn chợt thấy an tâm, Lâm Nguy không sợ, dù ngươi thua trận này, lão phu cũng tán thành ngươi, một cái thượng cổ bí pháp mà thôi, bí pháp thượng cổ của Thiên Huyền Ngọc Giác cũng là xem mặt. Nếu cơ duyên không đúng, dù ngươi thu được một bí pháp, cũng có thể không thích hợp với ngươi, ngược lại lãng phí cơ hội cả đời ngươi chỉ có thể tu luyện một loại thượng cổ bí pháp. Lục Tiêu Diêu vuốt râu, thầm nghĩ trong lòng, phía dưới lôi đài, Băng Lam và đồng đội vẫn đang không ngừng dung hợp linh lực. Mặc dù tốc độ ngưng tụ linh lực không nhanh, nhưng cũng không chậm, chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, một cầu thể huyết hồng đường kính nửa trượng đã hình thành. Và những dao động linh lực vừa rồi tản ra đã lắng xuống. Khóe miệng Huyền Băng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười chiến thắng. Tùy Duyên, bây giờ dù ngươi có triệt tiêu Thiên Kiền Linh Ấn, ngươi cũng không có cơ hội đánh vỡ sự liên hiệp của chúng ta. Kế tiếp, hãy để ngươi cảm thụ thế nào là sợ hãi cái chết. Ầm ầm, vừa dứt lời, Huyền Băng đột nhiên đẩy hai tay về phía trước, cầu thể huyết hồng trong nháy mắt bị một luồng khí kình khổng lồ đẩy về phía Tùy Duyên. Còn Huyền Băng và 5 người còn lại thì thuận thế bay ngược về sau. Thường xuyên sử dụng chiêu này, các nàng biết một khi năng lượng nổ tung này bạo phá hoàn toàn bộ lôi đài sẽ không còn tồn tại, và Tùy Duyên cũng sẽ hoàn toàn tan biến. Hỏng bét, Thần sắc Huyền trưởng lão cứng lại, cả người nhất thời căng thẳng, mặc dù những dao động linh lực trên viên cầu huyết hồng đã thu liễm, nhưng thân là hoàng cảnh, hắn tuyệt đối không phủ nhận uy lực sau khi huyết hồng hình cầu này nổ tung. Thế nhưng, ngay khi hắn định ngăn lại huyết hồng hình cầu này, lại phát hiện tùy duyên trực tiếp lao về phía cầu thể huyết hồng. Giờ khắc này, tất cả người dự thi trên khán đài đồng thời kinh hô. Ta dựa vào, lão tử rốt cuộc biết vì sao gia hỏa này lại lợi hại như vậy. Đối mặt chiến kỹ khủng bố như vậy, hắn lại còn dám xông lên phía trên. Nếu là ta bây giờ nghiêng đầu bỏ chạy, thua không đáng sợ, đáng sợ là thua mà ngay cả cơ hội báo thù cũng không có. Nam Cung đại ca, tùy duyên có phải bị năng lượng nổ tung dọa điên rồi không? Vậy mà chủ động nghênh kích chiến kỹ khủng bố như vậy. Phải biết ngay cả 4 năm trước, chúng ta cũng không dám chính diện chống cự loại chiến kỹ đó. Nguyệt Hạo Hoàng Triều, khu vực khán đài Vương Triều cao đẳng, thiếu niên bên cạnh Nam Cung Lâm nhíu mày nói. Nam Cung Lâm không nói gì, lắc đầu, ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấu cách làm của tùy duyên. Chẳng lẽ ta nhìn lầm người? Âm thầm phủ nhận quan điểm của mình, Nam Cung Lâm biết, từ khi hai người tiếp xúc gần gũi vào sáng sớm, tùy duyên tuyệt đối không phải là một người xúc động. Không chỉ vậy, đối phương còn cực kỳ thông minh, chẳng lẽ hắn có biện pháp phá giải năng lượng nổ tung liên hợp của năm người này? Không, tuyệt đối không thể, ngay cả ta bây giờ cũng không thể hoàn hảo không chút tổn hại dưới vụ nổ năng lượng trình độ này. Vậy rốt cuộc hắn đang suy nghĩ gì? Lúc này, Nam Cung Lâm có chút rối bời, hắn tin tưởng năng lực của người quen, nhưng lại càng không hiểu cách làm của tùy duyên, vẫn là xem một chút đi, có lẽ kế tiếp sẽ biết hắn muốn làm gì. Thở một hơi thật dài, Nam Cung Lâm hoàn toàn khóa chặt ánh mắt lên người tùy duyên. Mà tùy duyên, bây giờ vẫn tiếp tục tiến về phía hình cầu năng lượng nổ tung. Tốc độ của hắn không nhanh, thậm chí có chút chậm chạp, nhưng đôi chân của hắn tựa như bàn thạch, mỗi bước đi đều rất vững chắc. Muội muội tỷ tỷ, tùy duyên hắn, Lâm Vũ Phỉ mặc dù rất tin tùy duyên, nhưng giờ phút này, đối mặt chiến kỹ liên hợp cường đại như vậy, Lâm Vũ Phỉ vẫn có chút hoảng loạn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Ngữ lắc đầu nói, ca ca là người trấn tĩnh nhất trong chúng ta. Hắn sẽ không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Không tệ, phải biết hắn là điện hạ hoàng tử, là thần đồng trong lòng chúng ta. Lâm Sơn hai mắt toát ra ánh mắt nóng bỏng, trong đôi mắt của hắn, thân ảnh màu đen kia không ngừng phóng đại, cuối cùng chiếm hết toàn bộ thế giới của hắn. Đó mới là người hắn ngưỡng vọng, người có can đảm làm những việc mà không ai dám làm. Người có thể sáng tạo vô hạn kỳ tích và có thể tồn tại. Đó chính là người mà hắn vĩnh hằng theo đuổi. Hắn choáng váng sao? Huyền Băng lùi đến bờ lôi đài, ngơ ngác nhìn tùy duyên phóng về phía năng lượng nổ tung, vẻ mặt mờ mịt. Năm người còn lại cũng không hiểu rõ, trong ấn tượng của các nàng dường như chưa từng có ai dám đối mặt với chiến kỹ liên hợp của bọn họ như vậy. Tiểu tử này đang làm gì? Nghi vấn vừa mới thốt ra, Lục Tiêu Diêu đột nhiên phát hiện động tác của tùy duyên thay đổi. Viêm Long Trùng Đồng phi tốc xoay tròn, đan điền thuộc tính hỏa vậy mà bạo phát ra hào quang chói sáng. Tùy duyên chậm rãi đưa hai tay ra, khẽ động ý nghĩ, một cỗ linh lực băng lãnh và một cỗ linh lực nóng bỏng đồng thời trào dâng từ trong cơ thể tùy duyên, hóa thành một đạo song sắc luồng khí xoáy bao bọc hai tay tùy duyên. Đó là, gần như cùng lúc, tất cả người xem trên khán đài Vương Triều cao đẳng và đặc thù đều đứng bật dậy. Linh lực thuộc tính băng hỏa, linh lực song thuộc tính, sao có thể như vậy? Song thuộc tính, lại là song thuộc tính, vì sao hắn vẫn còn sống sót? Hơn nữa lại có thể đồng thời thao túng hai loại thuộc tính. Trời à, tiểu tử này có phải là con người không? Khí lưu phun trào, tùy duyên đang lao về phía trước không rảnh nghe người khác bàn luận. Hiện tại, hắn dồn hết hồn lực vào viên cầu huyết hồng kia. Viêm Long Trùng Đồng vận chuyển tới cực hạn, quỹ đạo vận chuyển linh lực trên cầu thể huyết hồng đã sớm được tùy duyên diễn hóa trong đầu. Và điều hắn muốn làm bây giờ là nghịch chuyển quỹ đạo vận chuyển đó, để nó phân giải trở lại năm cỗ linh lực nguyên thủy. Trong quá trình chạy nước rút này, tùy duyên cuối cùng hoàn toàn nắm giữ quỹ đạo vận chuyển của năng lượng nổ tung. Chính là chỗ này, khẽ quát một tiếng, tùy duyên đưa hai tay ra, đặt lên hai tiết điểm cực kỳ cân đối. Đột, khi hai tay chạm vào, tùy duyên chỉ cảm thấy lòng bàn tay nhói lên. Nếu không phải trước đó giao phó linh lực vào lòng bàn tay, có lẽ bây giờ bàn tay tùy duyên đã bị xé rách bởi linh lực kinh khủng kia. Nhưng đáng mừng là, quan sát của tùy duyên hoàn toàn chính xác, hai vị trí này vừa vặn là các tiết điểm kết nối dung hợp linh lực của năng lượng nổ tung. Hô, rất tốt, chỉ cần chạm vào nó, ta sẽ có cách phân giải nó hoàn toàn. Lấy lại bình tĩnh, tùy duyên vạch ra từng quỹ tích huyền diệu trên cầu thể huyết hồng bằng hai tay, khiến người ta không thể hiểu được, nhưng chỉ tùy duyên biết hắn đang làm gì. Băng và hỏa dung hợp, muốn phân giải trước tiên phải phá hủy hai điểm dung hợp, sau đó dùng tay trái và tay phải loại bỏ hai điểm dung hợp, đảo ngược dẫn đạo chúng. Yên lặng nói thầm, tùy duyên quơ múa hai tay càng lúc càng nhanh, và viên cầu thể huyết hồng nội liễm linh lực kia vậy mà lần nữa phóng thích xung kích linh lực. Cảnh tượng sinh ra giống hệt như trước khi năng lượng nổ tung ngưng kết. Rất tốt, nhìn thấy cảnh này, khóe miệng tùy duyên ý thức được câu lên, phương hướng quỹ đạo dung hợp nghịch chuyển. Đây là, muốn nổ tung sao? Trên khán đài, không biết ai hô lớn một tiếng, Những người còn lại cùng nhau vận chuyển linh lực, tạo thành hộ thuẫn, mặc dù bên ngoài lôi đài số 1 đã có lớp che chắn linh lực, nhưng ai có thể chắc chắn lớp che chắn này sẽ không vỡ tan. Nhưng ngay khi bọn họ phóng xuất linh lực hộ thuẫn, cầu thể huyết hồng trên lôi đài số 1 bỗng nhiên lay động. Ngay sau đó, một dòng xoáy hiện lên trên bề mặt cầu thể huyết hồng, xoay tròn nhanh chóng, và theo dòng xoáy này xoay tròn, hình cầu huyết hồng càng lúc càng mỏng manh, giống như thời gian đảo ngược, cầu thể huyết hồng ngưng kết này vậy mà biến trở lại thành năm đạo khí xoáy đỏ lam. Được Tùy Duyên dùng linh lực lơ lửng trên không, hô, thở một hơi thật dài, Tùy Duyên xoa xoa thái dương đẫm mồ hôi, cười hắc hắc, trong mắt tràn đầy thần sắc kích động. Giờ phút này, tất cả những người dự thi chứng kiến cảnh này đều sững sờ tại chỗ, há to miệng, hai mắt trừng trừng, vẻ mặt mê mang, toàn bộ Tử Cấm chi đỉnh im ắng, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên lập lòe. Chương 526, đánh cược kết thúc, vận khí quấy phá, tiểu tử này, vừa rồi đã làm gì? Chỉ thấy hắn phất phất tay, năng lượng nổ tung kinh khủng kia liền biến mất, giống như thời gian đảo lưu, chẳng lẽ hắn nắm giữ lực lượng trưởng khống thời gian? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta biết? Không biết ai hỏi một tiếng, toàn bộ Tử Cấm chi đỉnh bỗng nhiên sôi trào, tất cả mọi người nghị luận, Nam Cung đại ca, hắn làm sao làm được? Đứng cạnh Nam Cung Lâm, thiếu niên kia lại nghẹn lời, mà Nam Cung Lâm dùng ánh mắt cực kỳ cổ quái nhìn Tùy Duyên, thở dài một tiếng nói, ta vẫn xem thường hắn, tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu thần bí? Ha ha ha, tiểu tử này quá hợp khẩu vị ta. Lão Dương, lần này đánh cược, ngươi sợ phải thua rồi. Lục Tiêu Diêu thấy Tùy Duyên trực tiếp hóa giải năng lượng nổ tung, vui sướng trong lòng không thể diễn tả, võ giả song thuộc tính, có võ giả như vậy sao? Không có, ít nhất trong ngàn năm hắn sống, tuyệt đối chưa từng nghe thấy. Sắc mặt Dương Tiêu Diêu bây giờ đen như đáy nồi, phủi Lục Tiêu Diêu một cái, đắc chí cái gì, có lẽ tiểu tử này chỉ là gặp may thôi. Hơn nữa, cặp kia thuộc tính có lẽ chỉ là ảo giác, ngươi nhìn, nói xong, Dương Tiêu Diêu đưa tay trái ra, khẽ động ý nghĩ, một đoàn hỏa diễm lam sắc nóng bỏng ngưng kết từ lòng bàn tay hắn. Sau đó Dương Tiêu Diêu lại duỗi tay phải, mắt sáng lên, linh lực trong cơ thể chuyển đổi, tạo thành những băng tinh sắc bén lơ lửng trong tay, đây chỉ là ảo giác, hai tay nắm chặt, vật ngưng kết tan biến, Dương Tiêu Diêu hừ một tiếng, tiểu tử kia có thể lợi dụng loại linh lực chuyển đổi lẫn nhau này. Sử dụng một chút chiến kỹ hỏa thuộc tính cấp thấp cũng không có gì đáng nói. Lục Tiêu Diêu nghe vậy cười, ngươi tự giải thích vậy, ngươi tự tin không, ngươi cũng không nhìn xem cảnh giới võ giả của ngươi bây giờ là gì. Cảnh giới võ giả của tiểu tử kia là gì? Dương Tiêu Diêu thật sự bất đắc dĩ, những gì vừa làm chỉ là chút trò bịp mắt, bởi vì đạt đến thánh cảnh, giới hạn thuộc tính linh lực giữa các võ giả không còn rõ ràng. Ngoài thuộc tính bản thể, bọn họ có thể mượn sức mạnh cảm ứng pháp tắc để chuyển đổi linh lực của mình. Mặc dù uy năng của linh lực thuộc tính chuyển đổi không mạnh bằng 1% của thuộc tính bản thể, nhưng trong một số thời khắc, khi tác dụng của thuộc tính bản thể không rõ ràng, thủ đoạn chuyển đổi này trở nên vô cùng hữu dụng. Nhưng Tùy Duyên ở dưới kia, cảnh giới võ giả chỉ là ấn linh cảnh, hắn có thể điều động sức mạnh pháp tắc để chuyển đổi thuộc tính linh lực của mình sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, cho nên nguyên nhân Tùy Duyên vừa rồi thi triển năng lực chỉ có thể giảng giải là do y là song thuộc tính võ giả. Song thuộc tính võ giả vẫn là tuyệt đối đối lập song thuộc tính, cái này nói ra ai có thể tin tưởng được chứ? Dương Tiêu Diêu cười khổ một tiếng, dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn về phía Tùy Duyên, trong lòng tiếp tục suy nghĩ, cho dù là hỗ trợ lẫn nhau, ổn định ôn hòa thủy mộc thuộc tính, lúc đồng thời tồn tại trong đan điền của một võ giả, cũng sẽ theo cảnh giới võ giả trưởng thành mà xuất hiện xung đột. Kết cục sau cùng vẫn là áp chế một trong hai thuộc tính thủy mộc. Y đến cùng là làm thế nào để điều động hai loại thuộc tính? Bành, phía dưới lôi đài, Tùy Duyên nắm chặt một tay, năm mai khí xoáy đỏ lam lơ lửng trước mặt y liền trực tiếp biến thành từng sợi huyền khí phiêu tán, lên không trung, sáp nhập vào thế giới Thiên Lam đại lục, xem ra, năng lượng nổ tung của các ngươi không có tác dụng quá lớn với ta. Tùy Duyên híp mắt, hàn quang chợt lóe, bởi vì cử động của Tùy Duyên quá mức chấn kinh, lại thêm băng lam bọn người căn bản vốn không cho rằng Tùy Duyên còn có thể bất bại trước loại liên hợp chiến kỹ này, cho nên, Huyền Viêm lúc này đã đình chỉ thi triển Thiên Kiền linh ấn, thậm chí ngay cả ngón tay giơ lên cũng đã hạ xuống. Cơ hội tốt, Tùy Duyên mặc niệm một tiếng, tấn mãnh đưa tay ra, biến quyền thành chỉ, một đoàn hỏa diễm huyết hồng nóng rực bao vây triệt để cánh tay Tùy Duyên, vây che đến tận đỉnh đầu ngón tay y mới dừng lại. Trích Viêm chỉ, hưu, một cỗ khí nóng trong nháy mắt từ đầu ngón tay Tùy Duyên đâm ra ngoài, tạo thành một đạo trùng sáng hỏa diễm hình xoắn ốc, tấn mãnh vạn phần lao về phía Huyền Viêm. Không tốt, cảm nhận được uy năng cực lớn đập vào mặt của Trích Viêm chỉ, Huyền Băng lập tức tỉnh ngộ lại từ trong khiếp sợ, vừa muốn bay người lên phía trước ngăn cản quang diễm đâm, chợt phát giác trước mặt có thêm một cái bóng người màu đen, mà phía trước bóng người này, một bàn tay trắng nõn được khí tức màu đỏ thắm vây quanh đột nhiên nhô ra, ầm vang đập vào vai phải của nàng. Bành, Huyền Băng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người giống như bị núi đụng phải, vèo một tiếng từ trên lôi đài bay xuống, nặng nề đập xuống đất, ra ngoài. Ngay lúc đó, tia sáng diễm kia cũng thành công đánh trúng vào Huyền Viêm, đem nàng trực tiếp đính vào không trung, triệt để cách xa bốn người còn lại trên lôi đài. Bành bành bành, không có thiên tiền linh ấn phòng ngự tuyệt đối, không có huyền băng lãnh đạo, bốn nữ tử thuộc tính này u mê đứng tại chỗ, chân tay luống cuống, thậm chí không có phản kháng liền trực tiếp bị tùy duyên đưa xuống lôi đài. Oanh, trên bầu trời truyền đến tiếng nổ vang, nhưng mà khiến người ta rất kinh ngạc, điểm truyền ra tiếng vang này lại ở bên ngoài trăm trường. Ở một địa điểm khác trên không trung, Huyền Viêm đang giơ cao ngón tay, sắc mặt tái nhợt thở hổn hển, đôi cánh chim linh lực màu đỏ thắm phía sau lưng nàng chậm rãi phách động. Rất rõ ràng, cuộc chiến đấu này còn chưa kết thúc, Trích Viêm chỉ cư nhiên bị bắn ra, thiên kiền linh ấn này thực sự lợi hại, bất quá, linh lực của nàng chỉ sợ không cách nào chèo chống nàng tiếp tục sử dụng bí pháp này. Tùy Duyên âm thầm kết luận, phi thân lui trở về, mấy bước liền về tới địa điểm y vừa đứng, Huyền Viêm huy động linh lực cánh chim, lần nữa trở xuống lôi đài. Ánh mắt phức tạp nhìn Tùy Duyên vài lần, phảng phất muốn khắc thiếu niên này vào trong đầu, nàng muốn tiếp tục chiến đấu, nàng không muốn nhận thua, nhưng mà đối với nàng, phóng thích một chiến kỹ nhỏ yếu nhất cũng là hy vọng xa vời. Thở dài một tiếng, Huyền Viêm thu hồi ngón tay, đối với Huyền trưởng lão trên không nói, ta chịu thua, ân, Huyền trưởng lão giống như không nghe hiểu, nghi ngờ ừ một tiếng, Huyền Viêm thở một hơi thật dài, lớn tiếng nói, một trận chiến này, ta chịu thua, phía dưới lôi đài. Huyền băng cắn môi, đôi mắt lạnh lẽo hung hăng trừng Tùy Duyên, bây giờ nàng đương nhiên sẽ không trách cứ Huyền Viêm, không vì cái gì khác, người khác có lẽ không biết, nhưng nàng hiểu rõ Huyền Viêm nhất, trước đây Huyền Viêm xuất hiện chính là để các nàng hoàn thành năng lượng nổ tung dưới tình huống không bị bất luận kẻ nào phòng bị, cho nên mới tu luyện thiên kiền linh ấn có trăm hại mà chỉ một lợi. Bây giờ trên lôi đài, Huyền Viêm căn bản không có bất kỳ chiêu thức công kích nào, dù cho tiếp tục kiên trì cũng bất quá là tiêu hao thêm thời gian. Một khi linh lực trong cơ thể không thể chèo chống tiêu hao của thiên kiền linh ấn, kết quả cuối cùng của trận chiến này cũng đã định, chiến thắng thuộc về Long Viêm Vương Triều. Thắng, Lâm Hổ, quan sát viên cao đẳng Vương Triều trên bàn tiệc, nghe thấy Huyền trưởng lão lớn tiếng tuyên bố, trực tiếp nhảy lên từ chỗ ngồi, cát, bất quá là thắng một Vương Triều mà thôi, đến nỗi vui vẻ như vậy sao? Một thanh y nam tử lộ ra khinh thường trong lời nói. Nhưng mà lúc này nếu có người chú ý ánh mắt hắn, nhất định sẽ phát hiện một tia kiêng kỵ ẩn hiện trong đó. Nguyên nhân hắn kiêng kỵ chính là huyết hồng hỏa diễm Tùy Duyên vừa thả ra. Nam tử bên cạnh híp mắt nhìn về phía Tùy Duyên phía dưới. Nói cũng đúng, song thuộc tính võ giả, đến tột cùng là thật hay là ảo giác? Đây còn phải nói, đương nhiên là ảo giác, pháp tắc thế giới này tuyệt đối không cho phép một võ giả nắm giữ song trọng thuộc tính. Dù cho có, đó cũng là chắc chắn phải chết. Là như vậy sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.